Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trước khi bước vào buổi truyện của ngày hôm nay, xin giới thiệu đến cho quý bà con bộ truyện mới đang phát trên kênh Đất Linh, bộ truyện Cưới Quỷ của tác giả Kinh Hỷ. Kinh Hỷ là một người rất thành công ở trên kênh Đất Linh với những bộ truyện dài được quý thính giả yêu thích rất là nhiều. Bà con qua đó nghe để ủng hộ cho Huy nhé. Hôm nay đang phát tới tập thứ 5 rồi. Còn ngày hôm nay chúng ta cũng trở lại với một bộ truyện, một series mà quý thính giả rất là mong chờ của Phan Thanh An, Tang Sự Linh Dị Truyện. Chúng ta đi đến phần thứ 7, Quỷ Bia Ma Đa Cấp. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Từ hồi thua trận khi giao chiến với hai đứa An Hạo, tên giám đốc Thành Chương lúc nào cũng phải lẩn trốn. Cái khó là hiện tại bản thân hắn chỉ còn lại hai hồn bảy vía. Một hồn kia vốn đã bị hai đứa nó đánh cho tan tành rồi, nên bây giờ chỉ còn cách kiên nhẫn, tu luyện, đợi chờ hồn phách phục hồi lại mà thôi. Nhưng để khôi phục lại một phần hồn kia vốn chẳng phải điều dễ dàng. Làm được thì cũng tốn rất nhiều thời gian, mà bản thân của hắn cũng không thể nào cắn răng chịu nuốt trôi mối nhục này. Suốt 4 tháng qua, hắn lẩn trốn trong một cái phòng trọ nằm sâu trong một con hẻm cục ở Tiền Giang, với vỏ bọc là một nhân viên IT làm việc tại nhà. Y đã dễ dàng qua mặt chủ trọ để an tâm tịnh dưỡng tu luyện. Thương thế ở phần cơ thể vật lý thì coi như tạm ổn rồi, nhưng tổn hao về hồn phách xem ra mới là chuyện lớn. Lần này nếu không làm được một cú cho ra trò thì khó lòng gỡ lại được cái chì lẫn chài. Trường lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi bắt đầu ngồi chờ đợi. Độ chừng hơn chục phút sau, có người gõ cửa phòng. Ai đó? Dạ, em Đạt anh, mật danh 09. Vô đi. Đạt nhận lệnh, nhẹ nhàng kéo cửa bước vào bên trong. Căn phòng trọ của Trường có làm một gian thờ tam thanh nhỏ. Bên dưới có đặt bức tượng nữ nhân rất đẹp, nhang đèn nghi ngút, mâm quả lễ lạc không thiếu món nào. Nhìn qua là biết có chuyện cần, cho nên Đạt liền lẳng lặng ngồi xuống chờ đợi chỉ thị. Trường lấy trong ba lô ra một cọc tiền dày, độ chừng hơn 500 triệu, sau đó đẩy sang phía Đạt. Tao cần mày đi làm cho tao một số chuyện. Tiền này là công cụ hỗ trợ cho mày. Xong việc thì về đây tao mới thưởng. Cấm lấy một cắt bạc nào trong đây, rõ chưa? Đạt cúm núm vân dạ ngọt xớt mà chẳng dám cãi lời. Vốn biết phận mình chỉ là lính lát, sai đâu đánh đó thôi, có cho vàng cũng không dám tham vào độ của kẻ cao phận hơn nó. Từ hồi hai hoen chết đi, Đạt biết xứ quê không còn là chỗ dung thân cho mình. Nó liền bỏ trốn lên thành phố, cù bất cù bơ sống tạm qua ngày. Mấy tháng trước nó vì ăn đồ cúng trong nghĩa địa mà không xin phép, bị ma quỷ trong đó đuổi đánh. Mai nhờ có Chương phát hiện ra tay, giúp đỡ cứu nó một mạng. Vốn hai bên cũng là chỗ quen biết từ lâu, thế nên Chương coi Đạt như tay chân thuộc hạ của mình. Bề ngoài là giúp đỡ kinh tế cho thằng nhỏ tồn tại nơi đô thị, nhưng bên trong là xem Đạt như một quân cờ, để thay mình làm những chuyện mà bản thân không tiện ra mặt. Ngày hôm nay cũng vậy, Đạt biết mình được gọi đến là ắt có chuyện phải làm. Mấy lần trước nó cũng giúp cho Chương dụ dỗ quỷ hồn ra để thu phục. Tuy có chút nguy hiểm nhưng không hề hấn gì. Thế nhưng lần này lại khác. Nghe hắn nói xong, mặt mày Đạt xanh lét hết cả. Mồ hôi cũng bắt đầu túa ra, môi miệng lắp bắp, còn răng thì đánh vào nhau nghe lạch cạch rõ từng tiếng. Ừ thiệt anh, làm vậy lỡ công an sợ gáy tụi mình sao? Chuyện này nó không có khéo là đi tù cả đám. Cái tao làm không giống như của người ta, nên mày không cần phải lo. Mà nếu được đi tù thì còn đỡ hơn so với chuyện tính mạng bị bọn thằng Bảo truy sát. Kế hoạch của Chương chính là dụ dỗ những người dân vô tội, bán mạng và bán linh hồn cho hắn để tu luyện khôi phục lại âm phần. Nhưng mà để làm được một chuyện đại gian đại ác qua mặt cả thiên địa như vậy thì cũng không phải là dễ. Trương Sai Đạt cầm một số tiền, mở sạp hàng nhỏ bán đồ tâm linh phong thủy, kim xem tướng đoán mệnh. Hàng bán ra chính là những đồ vật đã điểm âm phần của bản thân tên tà sư vào trong đó. Người mang những món đồ này sẽ bị rút dần thọ nguyên và âm phần, rồi chuyển hết về cho tên Trương. Số âm phần mà hắn ta cần để tu sửa một phần hồn còn lại lên tới mấy ngàn người mới đủ, nên phải tìm cách bán được càng nhiều sản phẩm càng tốt. Cách này gần như tương tự với chuỗi vòng tay tặng kèm của nghịch đức năm xưa. Nhưng phép đó còn chưa kịp dùng thì con tà linh đã bị bảo đánh cho tan hồn. Trước mắt là cho thằng Đạt mở hàng buôn bán vài ngày xem thử tình hình ra sao. Để giữ an toàn cho nó tránh khỏi tai mắt đồng nghiệp của Bảo ở khắp nơi, Trương đã cải trang cho Đạt thành một hình hài mới. Nhìn nó bây giờ không phải là một thằng loay choay gầy gò ốm yếu như trước nữa, mà phong thái vô cùng đỉnh đạt, toát ra khí chất của một người cao đạo thoát tục trần gian. Thấy mọi tính toán có vẻ đã ổn, thế nên Trương bắt đầu kế hoạch ngay. Đạt dùng tiền được cấp mua một cái sạp hàng đẹp ở trong chợ, rồi ngồi bày biện hàng ra. Hắn ta đề một biển hiệu bằng tiếng Trung, dịch ra đại khái là Thành Đạt Chân Nhân, xem ra cũng diễn xuất tương đối nhuần nhuyễn. Đồ phong thủy, trấn trạch hưng gia, đuổi ma sát tà đây. Xem tướng xem mệnh, các khung thiên địa, ai muốn thử hay không? Vài người đi chợ xung quanh cảm thấy tò mò rồi ghé lại xem thử. Bọn họ nhìn thấy vẻ ngoài của nó bây giờ thì 10 phần cũng tin hết 7-8. Đạt tin ý lắm, vờ như không quan tâm, chỉ hù hoáng mấy câu lấy lệ. Cốt yếu cố tạo ra cho mình hình tượng càng bí ẩn càng tốt trong mắt khách hàng thập phương. Mua được là duyên, không mua được cũng là duyên. Tướng là duyên, thành mệnh là duyên khởi. Thế nên xem tướng đoán mệnh cũng coi như là đang gieo duyên vậy. Thật ra câu nói này vô cùng tối nghĩa, chính bản thân nó cũng không hiểu gì. Nhưng chỉ cần như vậy thôi là quá đủ. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Họ có phần e ngại vì lo sợ đây là phường kỹ nghệ, bài trò giả thần lộng quỷ để lừa gạt. Tuy vậy trong lòng mỗi người cũng lại có một phần suy nghĩ tò mò, muốn bốc đại một quẻ xem sao. Nhằm tăng thêm độ uy tín, Đạt còn lấy giấy tàu với nghiên mực ra thảo một đường thư pháp để làm màu. Hình ảnh tiêu diêu tự tại hiện ra trước mắt bà con. Có cô gái nọ bẽn lẽn tiến lên phía trước, ngồi vào chiếc ghế dành cho khách, cho hỏi. Dạ, con chào thầy. À, nhờ thầy xem giúp con đường tình duyên với. Xem để còn biết khi nào cưới chồng. Đạt có chút bất ngờ trước lời đề nghị này. Nói về thuật xem tướng đoán mệnh, thì hồi đó hai hoen cũng chỉ dạy cho vài thứ qua loa. Vốn chỉ dùng để xem hung nạn lặt vặt, dự đoán ngắn hạn mà thôi. Chứ mấy chuyện hệ trọng như thế này thì nó gần như là mù tịch. Lỡ mà nói ra không trúng thì bị mắng vốn, là coi như cái sạp hàng này dẹp luôn cho xong. Nhưng cũng chẳng thể nói là mình không xem được. Cuối cùng đành phải giả vờ vuốt chòm râu bạc của mình, cười một tiếng dài. Tơ hồng xe chỉ là duyên tiền định. Sao lại tự tiện nói ra, chống phường lừa gạt kiếm miếng cơm qua ngày được. Tính nữ tốt nhất không nên xem thì hơn. Hay là thầy thấy số con ế chồng, cho nên ngại không muốn nói ra. Cứ phán thẳng đi, con chịu được mà. Hắn ta bí quá, đành chỉ vào cái mớ chuỗi vòng tay bên cạnh mình mà nói. Tính nữ lấy một chuỗi mà đeo vào đi. Nên nhớ giữ cho thật kỹ lưỡng. Tương lai nó sẽ là vật định tình của cô và chồng mình. Cô gái nghe vậy liền hớn hở, chọn một vòng chuỗi đeo vào tay ngay, sau đó hỏi giá để thanh toán. Đạt giả vờ không nhận tiền, coi như là hữu duyên tặng cho. Thế nhưng đối phương chẳng chịu, y đành nói tùy tâm, để mặc cô ta muốn trả bao nhiêu thì trả. Sau cùng cô gái lại để 100.000 vào chiếc khay, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này trong lòng phải nói là vừa kính vừa nể. Bọn họ bắt đầu chen chúc nhau giành mua cho bằng được. Tất cả đều nghĩ rằng có thể số độ tâm linh phong thủy này thực sự mang lại may mắn cho gia đình và bản thân. Cứ lấy đại vài món rồi để lại một ít tiền lẻ, coi như cũng không có mất gì. Chẳng mấy chốc mà toàn bộ đồ trong sạp hàng đã sạch bông. Đạt thu xếp dụng cụ để trở về. Trước khi đi còn để lại một lời đánh tiếng. Lão chỉ đến đây 2 tuần một lần, do thân già nên chẳng mang theo được bao nhiêu đồ cho các vị. Kể từ lần sau, lão chỉ bán cho những ai thực sự tín ngưỡng và hữu duyên mà thôi. Chiến lược tạo dựng hình ảnh của ngày hôm nay xem ra đã quá thành công rồi. Đạt đem chuyện này báo cáo lại với Chương. Hắn ta vỗ đùi đen đét mà tán thưởng. Hay lắm, mày đúng là làm được việc đó. Cháu của anh Hải có khác. Tao đã yếm phép vô cả 100 cái dòng chuỗi đó. Đêm nay sẽ là đêm đầu tiên tao hút âm phần và thể phách của bọn nó để tu luyện. Đạt bây giờ đã trở về với hình dạng ban đầu của mình, nhưng nó vẫn quen tay vuốt trâu như một ông già khi sáng. Hiện tại nhìn Chương có vẻ hơi nóng vội, nó liền đưa ra lời kiến nghị. Khoan đã, em có ý này hay hơn nè. Anh cứ dùng phép hút âm phần như vậy, thế nào người ta cũng sinh nghi cho mà coi. Sao mình không thu về một mẻ lớn rồi hút luôn một lần? Ý mày là sao? Là anh dùng quỷ lực của mình để độ cho tụi nó chút may mắn đi, rồi em sẽ tiếp tục mồi chài thổi phồng công dụng của mấy cái món đồ này lên. 1 đồ 10, 10 đồ 100. Lúc đó hàng bán chạy, có nhiều người mua, dùng, rồi có khi sẽ lên tới hàng vạn. Lúc đó anh dẫn phép hút âm phần một lần luôn, không phải nhất cử lưỡng tiện hay sao? Được đó, khá lắm. Nếu đã như vậy thì mở hẳn công ty, làm theo mô hình đa cấp luôn đi. Nói là làm, Chương lập tức sai Đạt đi lo giấy tờ pháp lý để thành lập công ty kinh doanh trầm hương. Bán trầm chỉ là hình thức bên ngoài, còn bên trong là bán những đồ vật liên quan tới tâm linh phong thủy. Tầm nửa tháng sau thì thủ tục cũng hoàn tất. Chương tuyển thêm được 3-4 pháp sư tay ngang vô làm nhân viên quản lý cái công ty ma này. Trong khoảng thời gian đó, y ra sức gia trì pháp lực vào những chuỗi vòng được bán ra, để chúng thực sự mang lại may mắn cho người mua và đeo nó. Thật ra bản thân tên Chương không hề có đủ bản lĩnh để ban phước cho ai. Vận may mà hắn tạo ra vốn là những thiện nghiệp trong tương lai của những người đeo chuỗi vòng trì phép, được hắn đem về sử dụng cho hiện tại. Cái này giống như là hắc cu manh thông chiêu tài thường thấy. Dĩ nhiên là nạn nhân vốn không biết được. Bọn họ chỉ có một cảm giác chung, là kể từ khi mua vòng từ chỗ ông thầy ở ngoài chợ này thì bản thân gặp nhiều điều hanh thông suôn sẻ. Người già thì mạnh khỏe, trẻ nhỏ thì ham học thông minh, và còn ti tỉ những thứ linh tinh khác. Chẳng mấy chốc mà tin này đã truyền đi khắp chợ phố. Ai ai cũng đều hỏi nhau về một câu thân thuộc: ông già hôm trước bán đồ phong thủy ở đây đâu rồi? Mấy ngày sau, Đạt lại tiếp tục bài sạp hàng ra chợ bán như cũ. Nhưng lần này hắn ta chỉ mang theo một ít đồ mà thôi. Mọi người bon chen lại giành mua cho bằng được. Thế mà nó không chịu bán, thay vào đó nói rằng: hôm nay lão sẽ có một yêu cầu. Những người lần trước đã mua thì lần này không được mua nữa, chỉ để cho những ai chưa có mà thôi. May mắn cũng nên chia đều cho bà con được hưởng chứ. Nghe xong câu này thì không khí bỗng dưng chùng xuống hẳn. Những người hôm trước chưa mua hôm nay liền đến lượt. Xong xuôi hết rồi thì vẫn còn dư tới mấy trăm vòng. Đạt biết mình có thể kiếm được thêm một mớ bạc nữa, nhưng nó không làm như vậy. Tài chỉ vào số hàng thừa rồi nói: mọi người có thể đem về cho người thân họ hàng sử dụng, nhưng tuyệt đối không được giữ lại cho bản thân nhiều hơn 2 dòng chuỗi. Nếu đem chia cho người khác thì phước đức và may mắn của chính mình sẽ được tăng lên, còn tham lam thì lợi bất cập hại, lão đây không giải quyết được đâu. Chỉ có đúng một lời như thế mà bọn họ đã tranh nhau lao vào bóc khốt cho bằng hết số vòng tay. Khung cảnh khu chợ bây giờ thật lộn xộn biết bao. Xong xuôi, Đạt lại dọn hàng và đi về như thường lệ. Chương ở nhà nhận được tin mà cười không ngậm được miệng. Chỉ mới hai lần mở bán mà tiếng tăm tên tuổi đã vang xa như vậy rồi. Sau này bảo đảm sẽ hốt đậm. Có điều, càng nhiều người sử dụng vòng thư ếm, nghĩa là tên Chương càng mất thêm nhiều sức để sử dụng phép thuật chiêu dẫn may mắn của tương lai về hiện tại cho họ. Dùng thứ tà thuật này lâu dài, bản thân sẽ chịu không ít tổn hại. Xem ra hắn cần một lần tu bổ cho đàng hoàng tử tế. Đạt cũng thừa biết chuyện này, nên nó khẽ hỏi. Sao anh? Đuối rồi hả? Ráng lên. Muốn hút âm phần của tụi nó thì cũng cần có cái cớ mới được. Cái cớ sao? Hiện tại cả hai đang bắt âm hồn để hút âm khí, nhằm bồi bổ lại phần khiếm khuyết. Thế nhưng, cái tốc độ này thì mỗi ngày chỉ bắt được chục con quỷ hồn cấp thấp, cũng không thể nào hút cho đủ được. Thôi thì đành bịa ra một cái lý do gì đó cho hợp lý. Sau đó, bọn rút thì mới an tâm. Đêm hôm đó, Chương ngồi trong phòng trọ, một phát hút sạch âm khí của hơn 30 cô hồn giấc dưỡng. Sau đó dùng đại mộng cảnh trận, tách ly ý thức của mình, đột nhập vào giấc mơ của những người đeo vòng tay. Chương tính lập ra một giao kèo theo dạng một hợp đồng quỷ với những người đeo cái vòng kia. Ở con hẻm gần đó, bên trên gác lửng của một căn trọ bình dân, có anh chàng lao động phổ thông đang say giấc nồng. Tai của anh cũng đeo một chiếc vòng chuỗi nhỏ. Trong giấc mơ, anh thấy xuất hiện một người mặc đồ trắng lạ mặt, đang đứng đối diện với mình, rồi cất tiếng. Ta chính là vị thần bảo hộ của con, ngự trong chiếc vòng chuỗi phép này. Hôm nay ta tới đây muốn nói với con một chuyện. Con đã được ta chở che, nhận nhiều may mắn, vốn là điều trái với số mệnh của mình. Để công bằng thì bắt buộc phải lấy của con một ít dương thọ xem như phí trao đổi. Con có chịu hay không? Dạ, đổi dương thọ để lấy may mắn bảo hộ thì con rất nguyện ý. Chỉ có điều, không, con không sống được bao nhiêu năm nữa để mà đổi. Ta lấy 2/10 dương thọ để làm vật trao đổi. Con có thể làm việc thiện tích thêm công đức, hoặc là tặng chuỗi vòng cho người chưa có để tăng dương thọ của mình. 2/10 dương thọ để được bảo hộ suốt đời hay sao? Nếu như tính như vậy thì quá lời rồi còn gì. Con người sống trên đời đau khổ luôn nhiều hơn niềm vui. Nếu như chỉ mất đi 2/ cuộc đời để đổi lại 8/ sống trong an yên hạnh phúc thì quả thật rất đáng. Không những thế, số mất đi còn có thể được bù lại bằng những hành động đẹp, những việc làm có ý nghĩa cho đời, hoặc là giới thiệu người mới. Thế nên chàng trai lập tức đồng ý ngay. Chuyện này là bí mật, tuyệt đối không được để lộ cho người thứ hai biết. Nếu trái lời, may mắn của con lập tức biến mất đi, mà ta cũng không thể trả lại dương thọ cho con được. Anh ta lại đồng tình. Và thế là giao kèo đã được xác lập. Không chỉ riêng anh chàng thật thà này, mà toàn bộ những người khác đều trải qua một giấc mơ tương tự. Trong vòng một đêm mà nhịp sống của một khu dân cư đông đúc nhốn nháo hết cả lên. Mọi người tuy không nói ra ngoài miệng, nhưng họ dần nhận ra ai cũng có biểu hiện giống như mình. Và thế là bản thân ngầm hiểu chuyện gì rồi. Lúc này tranh giành từng người mới với nhau đang là ưu tiên số một. Tiếp theo là làm việc thiện để tích công đức. Tất cả kéo nhau đi nhặt rác, dọn vệ sinh nơi công cộng, giúp đỡ thiện nguyện cho những người nghèo khó. Đầu đầu cũng có những nghĩa cử tốt đẹp tràn ngập phố phường. Thành Chương sau khi đã sắp xếp xong mọi việc, hắn bắt đầu rút đi một phần nhỏ thọ mệnh của một số ít âm phần những người kia, rồi từ từ dung nạp vào cơ thể mình. Tạo ra giao kèo rồi, hắn có thể hợp thức hóa những chuyện không hay xảy ra về sau, vừa đường đường chính chính ra tay mà không lo bị quan sai âm phủ truy xét. Nó giống như một giao dịch dân sự thông thường thôi, nên địa phủ chẳng hơi đâu mà quản lý. Trương đã khéo léo lách luật để trục lợi cho mình. Hắn đang có kế hoạch là biến những người dân vô tội này thành một chiếc túi âm hồn dự trữ. Khi nào cần sẽ bọn trút mỗi người một chút, lấy của nhiều người thì một con số là vô cùng lớn. Vận may mà họ nhận được trong giao kèo chỉ là nhân quả thiện nghiệp mà họ có thể hưởng được ở vị lai. Nói trắng ra, nếu như dùng hết phúc khí rồi thì sau này số phận của họ có thể nói là bi đát hết chỗ bàn. Tất cả đều là một con cờ cho tên Chương đó thí mạng mà thôi. Không những vậy, Chương còn dự tính sắp tới đây khi những người này chết đi thì vong hồn của họ đều sẽ bị hút vào trong vòng tay kia, sau đó được chuyển về tận nơi cho hắn ta sử dụng. Số ít may mắn có căn cơ hơn thì có thể đem đi nuôi thành quỷ hồn để sai khiến. Phần đông còn lại đều là quỷ hồn yếu ớt, kết cục e rằng sẽ không được nhẹ nhàng, chắc chắn sẽ bị hút cạn đi âm khí, hoặc bị đem làm thành vật nuôi binh, cuối cùng cũng là hồn phi phách tán. Sau khi hấp thụ được một phần thọ nguyên của mọi người, bây giờ Chương đã cảm thấy dễ chịu hơn. Thế nhưng hắn vẫn còn chưa hài lòng, và muốn số lượng con mồi phải tiếp tục nhân rộng hơn nữa. Nên chiến dịch đa cấp này dần dần len lỏi tới tận những vùng quê lân cận. Để tăng tính hấp dẫn và đẩy mức cạnh tranh lên cao hơn, hắn còn báo mộng rêu rao thêm phần thưởng mới. Khi kêu gọi được một người mới tham gia thì một phần nhỏ công đức và may mắn của họ sẽ được chuyển cho con xem như hoa hồng. Càng kêu gọi những người đeo vòng này thì phần thưởng sẽ càng lớn. Nó không đơn thuần là tiền tài cơ bản nữa, mà còn kèm theo cả danh vọng, sức khỏe, sắc đẹp, và có thể là tăng thọ nguyên nhiều hơn lúc trước. Với những đặc quyền này, chẳng mấy chốc mà công ty đa cấp bán trầm của Chương thu hút một số lượng lớn người đăng ký. Có điều ai cũng tham gia rồi thì biết tìm đâu ra người mới bây giờ. Ngoài chuyện tự bản thân mình tích đức hành thiện thì bọn họ quyết định nhóm thành nhiều nhóm nhỏ để quản lý. Quy tắc rất đơn giản, bất cứ thành viên nào lôi kéo được người mới thì số phần công đức và may mắn của họ đều được chia cho cả đội. Làm như vậy giúp cho ai cũng được tăng thưởng thiện nghiệp, mặc dù là ít nhưng có còn hơn không. Bản đi một ít lâu sau thì cuối cùng tin tức cũng đã truyền tới tai Bảo. Thế nhưng anh chỉ xem đây như là một trò bịp bợm lừa tiền của đám thuật sĩ nửa mùa trên giang hồ mà thôi. Mấy cái đồ tâm linh này thì chỗ nào bán mà chẳng quảng cáo một bài y chang nhau. An với Hào cũng nghe ra rã. Nhưng bọn nó vốn là dân trong nghề, được ăn học bài bản, có hiểu biết ít nhiều, nên thành ra cũng không tin. Chiều hôm đó, hai thằng ghé tới quán của cô Lại uống cà phê như thường lệ. Ngồi còn chưa ấm mông thì sau lưng đã thấy tám báo thủ kéo một băng như mọi lần, xông vào chiếm hai cái bàn to nhất, rồi la lớn. Chủ quán ơi, cho một lốc tài lộc quá lớn đi. Cô Lại ở trong không biết tài lộc quá lớn là cái gì. Nhi liền giải thích ngay. Nó là xì tinh dâu á má, để con đem ra cho. Chà, bữa nay giàu ghê ha. Hết kêu một chai với sáu cái tẩy ra. Nhi nói bâng quơ như vậy rồi đi vô ngang, không quên ghẹo An một cái đầy tình tứ. Đám kia chia nhau mỗi thằng một chai, vừa uống vừa nhịp nhịp đùi, trông rất điệu nghệ. Trường con trên người mặc một bộ vest đen bóng loáng, chân mang giày da vô cùng lịch lãm, tay đeo đồng hồ, cổ thắt cà vạt, nhìn bảnh dữ lắm. Hoài Vẹo liền ghẹo mấy câu kiếm không khí. Ê, bữa nay mặc đồ nhìn bảnh quá vậy ta, cho tao mượn mặt đi đám ma bữa coi mày. Đám ma cái đầu cha mày đó. Sao, xịn không? Tao mới sắm á. Ờ, ngon á. Mà tiền đâu mày mua mấy cái món này vậy? Thấy câu chuyện bắt đầu vô thế, Trường con liền thao thao bất tuyệt về chiếc vòng bảo hộ may mắn mà nó đang đeo. Đầu tiên là công dụng chiêu tài hút lộc như thế nào, đem lại may mắn ra sao, rồi ti tỉ những thứ khác. Bọn kia càng nghe càng trố mắt ngạc nhiên như không thể tin được. An và Hào có cùng biểu hiện y chang. Tụi nó hồ nghi trên đời lại có món đồ trấn bảo tuyệt diệu đến như vậy hay sao. Nhưng chưa dội, trước mắt cứ theo dõi câu chuyện diễn tiến ra sao rồi tính tiếp. Thằng Tiến Sĩ Đa liền nói trêu: bán cái vòng tay thì nói đại đi cha nội, thích thì anh em ủng hộ cho, cần gì quảng cáo chi cho cực như vậy. Trường con đứng phát dậy, tu một phát hết một nửa chai nước rồi đáp: bán con mắt của mày đó, tụi mày là cốt của tao, tao cho free, người ngoài tao mới tính tiền. 200.000 một vòng đó con, mỗi thằng một cái đeo vô đi, nếu mà không hên á quay lại kiếm tao nói chuyện. Hào nhìn qua là biết chiếc vòng đó được làm bằng trầm hương, mà dễ gì có chuyện người ta đem đồ quý cho không như vậy. Nếu có bán thì cũng làm gì có giá 200.000, càng nghĩ càng thấy lạ. Nó kêu An mở âm dương nhãn ra soi thử. Thằng nhỏ liền soi ngay, nhưng không thấy gì bất thường. Không lẽ trần đời lại có món hời như vậy hay sao? Còn chưa hết nghi ngờ thì phía bên kia Miên Ngọng lại cất tiếng: ê, hên thiệt cái tụi mày ơi, tao trúng thưởng nè, tụi mày coi mấy cái nắp chai vừa khui có trống không? Thế là cả đám liền lật nắp chai của mình lên kiểm tra. Kỳ lạ là tụi nó đều trúng thưởng hết. Giải thưởng tuy không lớn, chỉ có 50.000, nhưng điều làm Hào để ý là khi nãy Nhi mang ra một cái lốc nước nguyên chưa khui cả bao ni lông bên ngoài. Vậy mà tụi nó trúng toàn bộ thì nghe ảo quá. Bình thường thì phải mấy trăm chai mới được một cái nắp trúng, còn đằng này nghe nó cứ vô lý sao đó. Cô lại thì có chút nghi ngờ, nhưng thua thì chung thôi. Cô cũng hỏi bâng quơ sao tụi nó hôm nay may mắn dữ. Thế là thằng Trường lại giơ cái vòng tay lên tiếp tục quảng cáo giống như hồi nãy. Cô lại đứng đó nghe tận 5 phút đồng hồ. An và Hào vẫn trật tự theo dõi cho đến lúc Trường đưa cho cô một cái vòng tay trầm hương. Thì đột nhiên lòng An cảm thấy lạ lắm. Nó có cảm giác bất an bồn chồn, cực kỳ khó chịu, nhất là mấy cái chiếc vòng kim. Cô lại định đeo vào tay thì An đã nhìn thấy ánh mắt mong chờ của thằng Trường, nó có cái gì đó mờ ám. An lập tức phóng tới giật phăng chiếc vòng, rồi chỉ mặt đối phương mà lớn giọng: lu manh bị bợm, mày tính lừa ai? Cô lại đứng hình, Hào cũng dậy luôn. Trường con và cả đám kia thì lại khác, cho rằng có lẽ An không ưa mình nên chẳng muốn để cho mẹ vợ tương lai dính dáng tới bọn nó hay chăng. Không gian lặng đi một nhịp, cô lại kéo tay An nói nhỏ: cái đồ tâm linh phong thủy thôi, chứ có gì đâu con. Cô đeo cho nó có đức tin cũng được mà. Nếu mà là đồ tâm linh phong thủy thì để con đem về cho anh Bảo kiểm định xem thử có an toàn không. Ổn á thì giờ cô cứ đeo. Hào hiểu rằng An cảm thấy chiếc vòng này không an toàn nên mới quyết liệt ngăn cản. Nó cũng không nói gì. Trường con thấy nét mặt của An đã sợ một phép. Ký ức bị đánh cho một trận nhự tử cách đây mấy tháng vẫn còn, coi như chỉ là mất một phần hoa hồng. Thế nên nó không bận tâm, bỏ tiền lại rồi cả băng đứng dậy ra vậy. Lúc này Hào mới nói nhỏ: cẩn thận là vẫn hơn. 6 giải thưởng nằm chung một lốc, cô không thấy kỳ môn hả? Biết đâu đây là một loại tà phép nào đó sao? Hai đứa nó liền tức tốc cầm chiếc vòng này về cho Bảo giám định. Ban đầu thì không thấy gì bất thường, nhưng soi xét kỹ lại, anh cảm nhận được có một luồng năng lượng lạ bên trong. Thứ này trông ra không chính không tà, cực kỳ khó phân định. Rất có thể may mắn là từ đây mà ra. Hành động khi nãy của An là hoàn toàn chính xác. Bảo hỏi lai lịch thì Hào nói lấy từ chỗ của thằng Trường. Lúc này bao nhiêu nghi ngờ đều đổ dồn vô thằng báo con đó cả. Trong chiếc vòng này có phép thuật thật, không lẽ thằng Trường nó chơi bùa ngải gì hay sao? Bảo nói một câu mà trong lòng có chút gì đó thâm trọng. Hai đứa kia nghe vậy thôi thì đã nóng máu lên rồi. Giống tụi nó với đám báo đời này không hề ưa nhau, cứ gặp mặt là cự lộn kiếm miếng. Chắc lần trước bị đánh cay cú quá nên lần này thằng Trường nó làm liều, thỉnh ngãi về ếm cô lại để trả thù hay sao. An và Hào định dắt xe kiếm nắm cho Trường con một trận, nhưng Bảo liền ngăn lại. Anh nói cũng có thể là cái vòng này mang lại may mắn thật, chưa biết thứ phép thuật bên trong có phải là tà thuật hay không, nên không được hành động lỗ mãng. Cả hai dùng dằn bỏ về phòng. Bảo chỉ nhìn chiếc vòng tay thêm một lát rồi tự nhủ: kỳ lạ, vòng tay trầm hương phong thủy mà bán có 200, có điểm sao ta? Tạm thời công việc còn đang bộn bề nên anh để chiếc vòng này qua một bên, đợi khi nào có thời gian rồi từ từ nghiên cứu. Ở Tiền Giang, trụ sở công ty của tên Thành Chương kia lại tiếp tục diễn ra thêm một event tổng kết tháng. Ở bên trong hội trường chật ních cả 2.000 người, MC bắt đầu đọc tên những nhân viên xuất sắc của từng bang, trong đó có cả trường con. Thằng nhỏ mặc bộ vest bảnh bao lên nhận phần thưởng, vì tháng này đã chèo kéo được hơn 30 người đeo vòng trầm hương bảo hộ. Thành quả để ghi nhận cho sự đóng góp to lớn này là 3 năm thọ nguyên cùng với số tiền gần 100 triệu đồng. Đây là đặc quyền mà ai trong công ty cũng ao ước, đặc biệt là trường con. Nó không hề có đội nhóm riêng mà chỉ là một mình, thế nên có bao nhiêu người là nó hưởng hết. Trái lại với sự tuyên dương đầy hào nhoáng là những tập thể bị phê bình vì không có đủ chỉ tiêu. Có một hình phạt đang chờ họ. Nhìn chung cái này làm màu là chính. Tôn chỉ của công ty đưa ra rất đẹp đẽ. Nào là làm cho mọi người được may mắn, hạnh phúc, hoặc là lan tỏa sự yêu thương. Nói chung là đa phần là những câu tự hoa mỹ, nhưng thực chất hoàn toàn là vụ lợi vì bản thân mình. Càng dụ dỗ được nhiều người thì vận may càng lớn, chứ chẳng có chuyện lý tưởng cao đẹp gì ở đây. Thành viên của ba nhóm đạt chỉ tiêu thấp nhất lần lượt tiến lên sân khấu. Bên trên là một cô gái xinh xắn, bố trí ba chiếc ghế cao độ tầm 8 phân đứng đợi. Sau lời giới thiệu qua loa thì đã tới người đầu tiên chịu phạt. Cô ta cầm tay người đội trưởng đưa lên cao rồi nói: ba đội này đều không hoàn thành chỉ tiêu nên tất cả đều phải chịu phạt. Ban lãnh đạo và mọi người ở đây đều muốn thấy sự quyết tâm rực cháy tiến lên của các em. Hãy đoàn kết, đánh bại nỗi sợ hãi để chiến thắng bản thân đi. Hình phạt được đưa ra có thể nói là cực kỳ lố bịch. Người đội trưởng sẽ đứng lên chiếc ghế cao 8 phân đó, rồi quay lưng về phía khán giả. Bên dưới các thành viên sẽ chia ra đứng thành hai hàng, rồi đang chéo tay vào nhau, tạo thành một mối liên kết bền vững. Sau khi có hiệu lệnh, lập tức đội trưởng của từng nhóm sẽ ngã người ra đằng sau, để cơ thể rơi tự do xuống phía dưới vòng tay của đồng đội. Những thành viên bên dưới có nhiệm vụ chở che cho tổ trưởng của mình được tiếp đất an toàn. Thông điệp của trò chơi này là xây dựng niềm tin tập thể, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết đồng đội và không từ bỏ. Nhìn bề ngoài thì có vẻ giống như một hành động vô cùng ý nghĩa, nhưng thực chất hình phạt kiểu như thế này có thể gây nên sự nguy hiểm cho người tham gia. Nếu như quá trình hứng đỡ bị gặp trục trặc thì chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Trường con về tới nhà, đăng lên trang cá nhân trên trang mạng xã hội để khoe thành tích của mình. Tấm ảnh phần thưởng 3 năm thọ nguyên được chụp lên khiến cho người ta không khỏi phì cười. Vì trần đời làm gì có công ty nào thưởng cho nhân viên như vậy. Thế nhưng mọi chuyện tới tai của An thì lại khác. Hôm trước cái dòng trầm hương kia gây nghi ngờ bao nhiêu, thì hôm nay phần thưởng 3 năm thọ nguyên lại khiến cho nó hoang mang bấy nhiêu. Đối với một âm dương sư mà nói, thì thọ nguyên của con người là do âm phủ quy định, soi xét rồi nộp lên cho Nam Tào trên thiên đình kiểm tra. Đến thần tiên còn chưa chắc ban thọ được cho con người, thì không lẽ một kẻ bình thường lại có thể sao? Còn chưa kể tới, hình như hai chuyện này có liên quan gì đó với nhau. Cái vòng tay trầm hương bên trong ẩn chứa nguồn năng lượng kỳ lạ. Và lần này nữa, lý nào lại xuất hiện một thứ tà thuật dị biệt có thể làm đảo lộn quy tắc dương gian hay sao? An lập tức về báo lại, còn không quên nhắn tin cảnh báo ba mẹ con cô lại không được nhận và đeo chiếc vòng dù là ai trao cho. Bảo nhìn tấm ảnh xong thì nhìn Hào. Hào gật đầu rồi nhìn An. Theo dõi thằng Trường phải không? Chuyện nhỏ. Không, tao thấy đằng sau cái vụ này còn có cái gì bất thường lắm. Mày dính Bảo coi thêm cái này đi. An đưa video các tổ trưởng bị phạt nặng bằng hình thức ngã ghế cho bạn mình và sư phụ coi. Hiện tại nó đã xuất hiện nhan nhản trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Tiếp đến là hàng loạt các kênh bán hàng trực tuyến đang quảng bá một thứ sản phẩm vòng tay trầm hương phong thủy tương tự như cái hôm trước. Lúc này thì Bảo đã nhận ra được tầm quan trọng của vấn đề. Anh vỗ vai Hào nói: Hai đứa theo thằng Trường mò vô tận công ty đó. Anh thấy có cái gì đó không đúng rồi, cần phải điều tra cho rõ ràng. Tụi em làm được không? Được thì dĩ nhiên là được rồi. Tụi nó cũng đang trông chờ chuyện đó. Cái cốt yếu mà Bảo đang lo lắng hiện giờ chính là số lượng vòng tay bán ra đã hơn 60.000 cái rồi. Nghĩa là đã có rất nhiều người mua và đeo nó. Nếu lỡ như bên trong có ẩn chứa một thứ gì đó không tốt đẹp thì chắc hẳn là mọi chuyện lại trở nên khó đoán hơn. Đây chỉ là số lượng bán trên sàn giao dịch điện tử. Nghe nói phần lớn chiếc vòng trầm hương này đều được đem tặng là chủ yếu. Nếu thật như vậy thì gây rồi. Không biết hung thủ đằng sau có lai lịch như thế nào, họa chăng hắn muốn làm hại đến nhân gian, thì Bảo và hai đồ đệ của mình cần gấp rút tiêu diệt cho nhanh chóng. Hôm đó hai đứa nó ngồi ở quán cô Lại uống cà phê để chờ đợi Trường Con xuất hiện. Vừa thấy mục tiêu ló đầu ra, Hào nháy mắt một cái rồi chạy ào ra hớn hở nói ngay: Ê mày, cái vòng tay hôm bữa hên thiệt á, mày còn không? Cho tụi tao thêm ít cái đi. An cũng giả vờ nở một nụ cười gượng cho đối phương khỏi nghi ngờ. Lần này thằng Trường được nước liền hất hàm lên mặt ngay: Chứ thằng nào hôm trước còn kêu tao bịp bợm mà, rồi sao giờ quay xe lẹ vậy? Biết Trường Con nói kháy mình, dù cay lắm nhưng An vẫn giả bộ làm ngơ. Cô Lại với hai chị em Nhi Như ở bên trong cũng nắm hết sự tình rồi nên chỉ theo dõi mà thôi. Tại lúc đó không biết, giờ thì tin rồi. Tụi tao tính nhập hàng về đó đăng lên mạng bán cho khán giả nghe chuyện á, coi như kiếm thêm. Mày còn hàng không? Hay chỉ tao cái đầu mối đi, tao nhập một xe về luôn. Nghe An đòi nhập hẳn một xe làm cho Trường có chút chấn kinh. Nhưng chỉ giây lát sau, thái độ cũng bình thường trở lại. Lúc này nó lại vui mừng ra mặt. Dù sao thì hai thằng này cũng là tác giả viết truyện ma nổi tiếng và cũng có một lượng khán thính giả hâm mộ nhất định. Nếu như nhập vòng trầm hương về bán thì chắc chắn sẽ tuồn hàng ra ngoài cực nhanh. Tới khi đó, số công đức và may mắn qua hồng mà bản thân nó nhận được sẽ dĩ nhiên là tăng lên không ngớt rồi. Trường lập tức đổi hẳn cách xử sự, rồi dắt hai thằng tới tận công ty. Vừa thấy cái tên công ty thôi, Hào đã cảm thấy sống lưng lành lạnh rồi. Với lại sao nó trông quen quá. Đi vô bên trong là một cái hội trường lớn. Đằng sau hội trường đi về phía sau một cái nhà kho. Nơi đây là nơi chứa hàng mỗi khi sản xuất ra vòng chuỗi. Trường Con dẫn tụi nó đi tham quan một vòng công ty cho biết, rồi hỏi: Tụi mày thấy sao? Hai thằng dĩ nhiên đều quan sát rất kỹ rồi. Nhưng thay vì trả lời, An lại đặt thêm một câu hỏi khác: Cho tao đi thăm nhà máy sản xuất một vòng được không? Có gì khán giả hỏi quy trình sản xuất làm sao á, tao còn biết đường tao trả lời. Cái này tao không biết à, do tao cũng chỉ là nhân viên bán hàng bình thường thôi. Với lại mày nhập hàng về bán thôi chứ cần chỉ để tâm mấy cái này. Sao bây giờ lấy trước một ít về đi, rồi làm lên đơn thử đi ha. Rồi có khi bán chạy hơn cái quan tài hồi bữa nữa. Hai đứa tụi nó đồng ý. Mỗi thằng ôm một thùng đem về công ty của Bảo cất tạm. Nhìn thấy đóng dòng chuỗi về là Bảo hiểu ngay. Anh lấy ra một chiếc để coi thử như thế nào. Cuối cùng sau khi kiểm tra là bên trong cũng có chứa một luồng sức mạnh kỳ bí tương tự. Vậy là toàn bộ lô hàng này đều có vấn đề, nhất định không thể nào để lọt ra bên ngoài được. Mấy hôm nay Bảo cũng tìm ra một vài điểm đáng ngờ của số vòng trầm này. Thứ phép thuật được điểm vào đó có phần quen thuộc với anh. Nhưng Bảo vẫn chưa nhận ra kẻ chủ mưu đằng sau chính là tên Thành Chương. Bảo tính đem hai thùng hàng này vào trong phòng thờ nhờ thầy Tư xem xét hộ. Nhưng hiện tại ông đang bận tu luyện nên không giúp được cho anh trong vụ này. Bây giờ muốn biết được tình hình thực hư của sự vật hiện tượng như thế nào thì chỉ có nước phải tìm cách trải nghiệm mà thôi. Để tránh bứt dây động rừng, Bảo kêu anh Hưng đeo thử trước. Còn hai đứa nhỏ kia thì vẫn bám sát theo nhất cử nhất động của Trường. Trong thời gian này, Bảo sẽ để ý kỹ xem liệu Hưng có gặp được vận may mà người ta đồn đại bấy lâu hay không. Và quả là may mắn tới, nhưng mà tới theo cái kiểu không ai ngờ đến nhất. Suốt một tuần tiếp theo, không hiểu sao cơ sở dịch vụ mai táng của Bảo lại nhận được nhiều đám như vậy. Có lúc lên tới 3 đám chết một ngày, khiến cho Bảo phải phân chia nhân lực ra thành 3 đội để lo tang sự cho bà con chu toàn. Đến nỗi anh Hưng còn phải than vãn rằng không có lái nổi nữa, vì xe chưa kịp nghỉ máy đã bị điều qua đám khác rồi. Qua một tuần kiểm nghiệm thì Bảo cũng tin rằng thứ phép thuật kia có thể mang lại cho người ta may mắn thật. Nhưng mà nếu như thế thì anh lại không muốn nhận một chút nào. Toàn bộ nhân viên trong công ty của anh đều hoạt động hết công suất. Thợ mộc đóng hòm cũng không kịp, xưởng in ấn vàng mã hay nhà may trang phục đều không theo nổi với tần suất đó. Chiều hôm đó, Bảo tính kêu Hưng tháo chiếc vòng chuỗi ra để kết thúc chuyện này, nhưng vì mệt quá mà anh quên. Tối đó, Hưng trong giấc say nồng thì nằm mơ thấy mình đi đến một không gian trắng muốt. Ở đó có một người đang ngồi chờ sẵn. Không ai khác, chính là kẻ được mệnh danh là thần bảo hộ để xác lập giao kèo. Trước đó sẽ do chính tay tên Chương đảm nhiệm việc này, nhưng về sau hắn giao lại cho đám pháp sư tay ngang. Nội dung thì cũng tương tự như người khác thôi. Nhưng lần này Hưng không trả lời y chang như họ, mà anh lại hỏi: "Ủa, ông nói ông là thần bảo hộ may mắn cho tôi những ngày qua hả? Vậy ông có biết là mỗi cái đám tôi nhận được là có thêm một người phải nằm xuống không?" "À, thì họ vốn dĩ sẽ có bên khác lo tang sự cho mà. Nhưng vì muốn độ cho con nên ta mới kéo gia chủ của họ đến công ty con, để con có thêm thu nhập. Còn muốn gì nữa chứ? Muốn cái con khỉ. Cả tuần qua tôi chạy xe mệt muốn rụng xương rồi đây nè. Còn nữa, tại sao linh hồn của tôi á lại tách ra khi đang ở trong giấc ngủ được vậy?" Lúc này tên pháp sư đang thi pháp điều khiển bản thể kia đột nhiên tái xanh mặt mày. Đây là lần đầu tiên hắn bị hỏi ngược lại, mà lại hỏi xoáy vào trọng tâm như vậy. Xem ra đối phương cũng không phải là kẻ khù khờ. Hắn cảm nhận được đang bị nghi ngờ. Để giữ đảm bảo bí mật, y liền chỉ mặt Hưng rồi quát lớn: "Tao giúp mày phát tài mà mày không chịu, còn bán bổ thần linh. Chuyện này tao cho mày chết." Vừa dứt câu thì thân ảnh tên pháp sư kia phóng xuất ra một luồng hào quang, nhắm thẳng Hưng mà công kích. Anh lại chẳng biết chút pháp thuật nào, thành ra không có cách gì chống cự trước đòn sát chiêu đang lăm le muốn lấy mạng mình. Tốc độ này thì nhanh quá không thể tránh được. Hưng chỉ biết ngồi bệt xuống, hai tay ôm lấy đầu, rồi hét lên thật to: "Anh Bảo ơi, cứu em!" Tiếng hét vừa dứt ra khỏi miệng thì đã thấy có một luồng chỉ thuật từ đâu bay tới, đánh tan cái chùm hào quang của thân ảnh kia. Hưng cứ tưởng chuyến này chết chắc rồi, thế nhưng đợi mãi mà không thấy có gì bất thường xảy ra. Anh mở tỉ hí mắt thì thấy Bảo đang đứng ngay bên cạnh mình. Biết bản thân vừa được cứu, Hưng nắm lấy tay đại ca: "Trời ơi, anh ngầu ghê luôn anh Bảo, chậm chút xíu nữa em chuyển xe giờ rồi." "Anh mày mà muốn sống thì lùi ra sau đi." Tên pháp sư kia thấy có một kẻ đột nhiên xuất hiện được trong đại mộng cảnh trận của mình, trong lòng cảm thấy cực kỳ hoang mang, đang tính giả thần lộng quỷ để hù dọa thử xem như thế nào, thì Bảo đột ngột chuyển thái độ. Dường như anh biết được mọi suy nghĩ trong đầu của đối phương. "Khỏi diện, tao biết mày là thằng ức ơ nào đó, đang ở đằng sau giả thần lộng quỷ thôi. Không nói thì tao phá nát cái mộng cảnh này, quật lên bàn thờ nhà mày, coi thử mày cứng đầu tới nhường nào. Mày khá lắm. Nhưng hãy nhớ là đã bước vào đây rồi thì hồn phách của mày và thằng nhái này cũng đang nằm trong tay tao. chớ có mạnh miệng. Muốn sống thì ký giao kèo, bằng không ký con mẹ mày đó. Đáng la hoàng thành phù, khai. Bảo đánh ra một lá kim phù, nhắm thẳng hướng phía thân ảnh kia mà công kích. Nhìn thấy lá bùa đối phương liền tái mặt ngay. Kim phù, mày là địa sư sao? Quá trễ rồi, vĩnh biệt. Lá bùa đánh vỡ thân ảnh tên tà sư ra thành cả trăm mảnh. Phía bên kia đàn lễ, có một gã pháp sư đang vật lộn chống đỡ trước sức công kích của kim phù. Qua một lúc thì đành bỏ mạng, tim phổi đều phát nổ mà chết, bàn thờ cũng bị lật tung lên. Những người khác tối hôm đó cũng nằm mơ, nhưng giữa chừng thì thân ảnh kia biến đi mất tiêu. Sáng ra, Hưng và bọn họ đều thấy vòng chuỗi đeo tay của mình đã đứt đi. Khi đưa bảo kiểm tra lại, bên trong vòng chuỗi cũng không còn dấu hiệu pháp thuật lạ nữa. Đột nhiên trong đầu của anh nảy số ra ngay. Cuối cùng anh cũng hiểu ra vấn đề, liền gấp rút kêu An Hào tập trung lại. Tụi nó đang ngái ngủ, nhưng nghe thấy chuyện hệ trọng liền ngay lập tức có mặt. Anh hiểu công ty đa cấp kia hoạt động sao rồi. Chắc không còn đủ thời gian nữa, bọn mình phải gấp rút đi tới đó, cho bằng mọi cách phải tiêu hủy kho hàng của nó, nếu không là lớn chuyện đó. Nhưng mà đầu đuôi sao? Anh nói cho em hiểu chứ. Anh mới đụng độ với một thằng trong cơ cấu nhân sự của nó. Khả năng là thằng này cũng chỉ là tay sai thôi. Bọn nó dùng thuật vay mượn tương lai để lấy hết may mắn của mọi người đem về hiện tại sử dụng. Nếu như bọn họ dùng hết phước thì... Thảo nào em thấy lạ lắm. Cứ làm gì như có người nào mà ban phước giáng quả được. Bây giờ mình qua bển, bứng hết công ty nó lên hay sao anh? Hai đứa dùng mạng xã hội của mình đi, lập tức lên bài cảnh báo để thông tin cho mọi người ngay. Sau đó thì theo anh tới đốt kho hàng, phá hủy nhà máy của tụi nó. Cả hai liền lập tức thực hiện theo ngay. Có điều bây giờ Bảo mới nhận ra, e rằng đã hơi trễ rồi. Từ khi sự việc phát sinh cho đến nay cũng đã hơn 3 tháng trời. Chừng đó thời gian, không biết bọn họ đã dùng hết bao nhiêu phước mà bản thân đã tích tụ. Và đúng như những gì Bảo lo lắng, những mầm mống hậu họa đầu tiên đã bắt đầu có dấu hiệu phát sinh. Trên địa bàn đã có một số người có triệu chứng bản thân hết phước. Họ làm chuyện gì cũng trắc trở không thành, đụng đâu hư đó. Sức khỏe suy giảm, gia đạo bất an, vợ chồng ly tán, anh chị bất hòa. Lúc này dường như bọn họ dần nhận ra có điều gì đó không phải, nhưng đã quá muộn rồi. Bởi quá ỷ y vào cái giao kèo với kẻ mạo danh là thần may mắn kia, tự tin rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp chuyện sai quấy. Bản thân vốn sống trong sự may mắn thuận lợi quen rồi, nên bây giờ đối mặt với thực tại phũ phàng khắc nghiệt, khiến cho phần đông không thể nào thích ứng nổi. Không ít trường hợp lâm vào tuyệt cảnh vì túng quẫn nợ nần, bất lực trong cuộc sống, đã tìm tới quyết định quyên sinh để mong được giải vây. Thế nhưng trước khi lìa đời, họ mới nhận ra rằng cái chết chưa phải là chấm hết với mình. Hồn phách của họ liền bị kéo đi tới một nơi tăm tối. Và lúc này, vở kịch mới chính thức hạ màn. Khi biết được bộ mặt thật của kẻ đứng sau, đó cũng là lúc hồn phách của họ cũng tiêu tan. Lúc này khung cảnh nơi đây đã ảm đạm đi thấy rõ. Phần đông mọi người đều sống nhờ bằng thứ vay mượn tương lai này, chứ hiện tại không dễ dàng gì tìm được người mới nữa. Bởi lẽ sau vài tháng quan sát, những người chưa tham gia đã dần phát hiện ra có điều không ổn và giữ cho mình một sự đề phòng nhất định. Không lôi kéo được người mới nữa, nên số người cũ đành phải tìm cách khác mà thôi. Phổ biến nhất trong trường hợp này đó chính là chơi hụi. Thứ để chung hụi giờ đây không còn là tiền mặt nữa, mà chính là công đức tích góp của mỗi người. Bọn họ tự lập giao kèo máu với nhau, mỗi người trích một phần nhỏ công đức của mình gộp vào kho chung, rồi cho từng người xoay vòng bốc để sử dụng khi cần thiết. Hình thức chơi hụi này có vẻ tối ưu, nhưng nhìn chung nó vẫn có mặt hại. Đó chính là một số người được hốt hụi xong thì ôm công đức cả cây hụi đi trốn. Và dĩ nhiên, người chịu thiệt chỉ có những người còn ở lại mà thôi. Tất cả vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi thời gian gần đây, mọi người luôn có cảm giác sức khỏe của mình có dấu hiệu đi xuống một cách rõ rệt. Đi khám bệnh thì bác sĩ lại chẳng thể tìm ra nguyên do. Đến chợ để tìm ông thầy già tên là Thành Đạt kia thì mãi không thấy. Hắn ta biến mất hoàn toàn và không để lại bất cứ một dấu vết nào. Thể lực tuột dốc đó, lý do không gì khác hơn chính là tên Thành Chương kia đã ra tay hút đi dần dần sinh mệnh của từng người bọn họ. Thương thế về hồn phách của hắn ta vốn đã bình phục hoàn toàn rồi, và bây giờ chính là giai đoạn hắn tăng trưởng sức mạnh của mình lên tới cực điểm. Thời gian thu lưới chắc cũng không còn xa nữa, và nếu như Bảo không can ngăn kịp thời, tương lai e rằng anh và hai đệ tử sẽ không còn cơ hội để đánh bại được hắn. Do quá gấp rút và lại không còn nhiều thời gian, nên ngay trong đêm Bảo lái luôn chiếc xe cà tàng của xưởng thường dùng, chở hai đệ tử tìm tới tận công ty buôn trầm kim, quyết đánh một phố lớn. Lúc này là 2 giờ sáng, cũng may là đường vắng nên chẳng ai thèm chú ý tới chiếc xe đang lưu thông. Đến một đoạn còn cách khoảng 500 mét, Bảo cùng hai đứa nhỏ xuống xe để chạy bộ, tránh bị lộ thông tin. Anh đậu xe ngay bên lề đường rồi phóng đi như tên bay. Anh ơi, anh quăng luôn chiếc xe đó, không sợ người ta lấy hả? Nó lấy xe tàn vậy làm gì? Mà có lấy thật cũng kệ đi, chuyện chính quan trọng hơn. Ba người sau gần mấy phút chạy bộ cuối cùng cũng đến cổng công ty. Thế nhưng thử thách đầu tiên của họ chính là cánh cửa bị khóa trái và không thể nào vào trong được. Mà nè, cây kìm cắt sắt để trên xe rồi. Hồi nãy tính trước rồi vậy mà quên xách theo. Hào, chạy lấy đây cho anh đi. Biết có còn xe không mà lấy anh ơi. Với lại đi một mình trong khu vực địa bàn của nó, em sợ bị úp sọt lắm. Thằng nhỏ nói cũng có lý, nên bây giờ nếu như quay lại xe thì chí ít hai đứa đi cùng mới được. Hào quay sang An để tìm đồng minh thì thấy nó chỉ cười khẩy. Không cần lấy kìm làm gì đâu, bắt tụi nó mở nhanh hơn. Truy hồng phục khai. An đánh ra một lá bùa nhắm thẳng đến cành cây gần đó. Lập tức có một con thanh quỷ xuất hiện với vết thương bốc khói đen ở trên người. Lúc này Bảo cũng nhận ra được ý tứ của An. Anh khống chế quỷ hồn rồi tra khảo. Mày đi theo tụi tao từ hồi nào? Theo hồi nào? Tôi ngồi trên cây chơi thôi, tự nhiên thấy mấy cha lôi đầu tôi xuống à. Chối hả? Tao thấy mày từ lúc ngồi trên xe rồi. Nói mau, bám đuôi có mục đích gì? Mấy anh tha cho em được không? Em cũng chỉ làm theo lệnh của ông chủ thôi chứ đâu có biết cái gì đâu. Có kiếm thì kiếm ổng đi, đừng có quýnh em tội nghiệp. Ngon. Vậy chủ mày là thằng nào? Tên gì? Ở đâu? Dạ, ổng tên Thành Chương. Dưới trướng còn có một thằng tên Đạt, mang mật danh là Không Chính. Con thanh y quỷ sợ quá mà khai hết trơn. Nghe được thông tin này, cả ba không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn nhau thật thâm trọng. Hào đá mạnh vô cánh cửa. Thằng chó, mày ngon lắm. Lần này không thoát được tụi tao như lần trước nữa đâu. Đạt hả? Nó chính là cháu của hai Huyên á. Đợt trước có tới công ty mình một lần để mà chôn hai cái quan tài xuống trấn cửa đó anh. Rồi An quay qua con quỷ nói. Còn mày, khôn hồn thì vô trong mở cửa cho tụi tao vô, thì tụi tao còn tha cho. Nên nhớ là truy hồn phù còn đang trên người mày đó. Lạng quạng là banh xác đó. Dạ em biết rồi, để em xiên vô trong mở cửa cho mấy anh. Bảo liền thả tay ra cho con thanh y quỷ bay vào bên trong. Cả ba thừa biết rằng có cho vàng nó cũng không dám bỏ chạy, nên an tâm chờ đợi. Chỉ một lát sau, cánh cửa phát ra một tiếng cạch nhỏ. Hào vội kéo cửa lên rồi ra hiệu cho An với Bảo vào theo. Đến lúc này thì không còn cần con quỷ kia nữa, nhưng vẫn phải giữ nó lại để làm con tin cho những lúc cần thiết. Do được thằng Trường dẫn tới công ty tham quan một lần rồi, thế cho nên địa hình cùng đường dẫn tới kho hai thằng đều nhớ rõ. Cứ vậy mà cả ba người chạy một mạch tới nơi. Đứng trước cửa kho, đột nhiên Hào cảm thấy có chuyện gì đó không đúng đang diễn ra. Nó liền hỏi nhỏ. Anh Bảo, An à, hai người có thấy cái gì đó kỳ lạ không? Là sao? Em thấy sao nó dễ dàng quá vậy? Từ khi lên xe cho tới bây giờ, bọn mình chưa hề gặp bất cứ một trở ngại nào hết. Trong khi đó đáng lẽ nơi này phải... Sau lời đó của Hào, thì hai người còn lại đều nhận ra bất thường. Phút chốc cả ba đề cao cảnh giác. Con tin được giữ chặt hơn. Cánh cửa kho có tới tận ba cái ổ khóa lớn cần phải phá thì mới mong đột nhập vào trong được. Đã vào tới tận đây là xác định không có chuyện giữ im lặng mà hành động được nữa. Nếu có đánh thì đánh cho tới luôn. Hai đứa tụi nó vẫn chỉ lực vào lòng bàn tay rồi bắt đầu niệm chỉ quyết. Âm dương chỉ thuật, phóng! Mỗi đứa phóng ra ba luồng chỉ thuật nhắm thẳng vào ba cái ổ khóa chốt chặn. Khóa bị chỉ lực va chạm làm cho vỡ ra. Tụi nó xông tới kéo bật cửa bung ra hai bên rồi chạy vào bên trong. Bảo đứng ở ngoài yểm trợ và cảnh giới cho đám nhỏ. Lát sau An nói: đúng là kho hàng của tụi nó rồi anh. Vậy thì đốt đi, chờ gì nữa. Bảo liền nắm chặt lấy tay con Thanh Y Quỷ, lớn tiếng đe nạt: xưởng chế tác trầm hương của tụi mày ở đâu? Đào anh hai ơi, bọn em làm gì có xưởng chế tác, là nhập lô từ mấy cửa hàng khác về thôi, rồi đem chúng nhúng vô cái hồ ở phía sau kho hàng kia kìa. Dẫn tôi đi. Gọi là hồ nhưng thực chất nó là một cái bể bơi tương đối nhỏ. Dùng mắt âm dương để quan sát cũng nghe cái mùi tanh nồng bốc lên đặc trưng thì có thể biết ngay vốn không phải là chất lỏng bình thường mà là máu của người sống. Khốn kiếp thật, bọn mày giết người lấy máu để làm vật chẩn hay sao? Bảo nghiến răng kèn kẹt, chỉ thẳng vào cái bể bơi và nhà kho, sau đó lạnh giọng cất lời: cho cháy hết trụi nơi này, không cần để lại bất cứ cái gì. An và Hào vừa vung tay lên định chuẩn bị cho một đòn liệt hỏa thiêu rụi tất cả đi, nhưng chưa kịp hành động thì đã nghe được âm thanh quen thuộc từ xa truyền đến. Tụi mày nghĩ muốn phá được kho hàng của tao dễ ăn vậy sao? Bộ đang nằm mơ hả? Chất giọng cực kỳ quen thuộc, kẻ vừa đến không ai khác chính là Thành Chương. Hắn ta đứng trên mái nhà nhìn xuống chỗ ba thầy trò Bảo. Cuối cùng sau mấy tháng trời trốn chui trốn lũi, lần này gã tà sư tàn ác cũng đã ló mặt ra. Bá khí và sát ý từ người hắn tỏa ra mạnh tới nỗi, cho dù đứng cách nhau khoảng hơn chục mét rồi, nhưng cả ba cũng cảm nhận được rất rõ ràng. Ánh mắt của Bảo nhìn Chương có đôi phần dè chừng. Trong một khoảnh khắc, anh có cảm giác như đối phương thực sự đã khác đi rất nhiều. Miễn cưỡng có thể nói là trình độ gần như tương đồng với anh. Chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi không gặp thôi, hắn ta đã đại tiến tu vi như vậy sao? Sao rồi Bảo? Mấy tháng không gặp, mày còn thói quen giả lợn ăn hổ nữa hay không? Bộ thích bị lừa lắm hay sao mà nhắc hoài vậy? Con thì xuống đây nói chuyện đi bạn già. Nực cười, mày vẫn nghĩ rằng mình có thể dắt mũi được tao như trước sao? Nhìn lại kẻ mình đang khống chế là ai đi kìa. Lúc này cả ba đều nhìn chăm chăm vào con Thanh Y Quỷ đang trong tay mình. Nó nhe răng cười một cái rồi biến thành làn khói xanh độc địa trước khi biến mất. Ba người vội chạy lùi về đằng sau để tránh hít phải khí độc. Thành Chương ở bên trên lại cười. Cảm giác bị người ta xỏ mũi dắt đi có dễ chịu không? Sao? Một điều nghe. Đến giờ phút này Bảo mới hiểu. Sự xuất hiện của con Thanh Y Quỷ ngay từ đầu vốn là có chủ ý, dẫn dụ tất cả đi vào tận hang ổ của bọn chúng để tiện ra tay xử lý mà thôi. Xét ra thì cả ba thầy trò từ khi bắt đầu cuộc chơi này vẫn là bên bị động, mặc cho người ta thao túng. Thằng chó, vậy mấy chục cái đám ma mà đợt trước bên tao nhận được là do... Phải, là tao mang tới cho mày đó. Dĩ nhiên là tụi nó chưa tới số phải chết đâu, nhưng tao cần máu người để giúp yểm thuật công hiệu nhanh hơn. Thế là tao ra tay trước một bước, còn cái phần lo hậu sự thì để dành hết cho mày. Tiện quá mà. Bảo càng nghĩ càng hận, vung tay phóng thẳng một luồng thiên can chỉ thuật, vừa để phát tiết cơn bực trong lòng, vừa để thăm dò thử thực lực của đối phương ra sao. Bất ngờ thay, lần này tên Thành Chương chỉ cần dùng một tay đưa lên che ngang mặt. Dĩ nhiên là hắn ta cũng có phần bị choáng trước kình lực mà Bảo phóng ra. Thế nhưng từng đó vẫn chưa đủ để khiến cho tên cáo già này phải kinh tâm động phách như cách đây vài tháng trước. Hai đứa nhỏ thừa biết hôm nay gặp phải cả cứng rồi, cho nên không dám manh động như mọi khi. Tụi nó trăm trắp chờ đợi hiệu lệnh của sư phụ. Bảo dùng truyền âm nói nhỏ: "Tụi bay yểm trợ cho nhau, kiếm đường tẩu thoát trước đi. Bọn nó đông lắm, mình không làm được gì đâu. Chạy cái đà, phục thù sao?" "Ừ, không có dễ gì đâu anh. Mà tụi em chạy hết rồi thì anh làm sao?" "Đừng lo, trình độ của anh không chết được đâu. Đánh có thể không lại thằng Ôn đó, nhưng thừa sức giữ được mạng. Quỷ vật tụi nó bố trí sẵn xung quanh hết rồi. Lối cửa ra vào là đông nhất. Anh yểm trợ hai đứa phá cửa đi ra. Nghe anh đếm tới ba là tất cả cùng xuất phát. 1, 2, 3, sống lên!" Bảo bất ngờ đánh một chưởng cực mạnh, với mục đích giải tán đám đông cho hai thằng đệ tử tiếp tục mở đường. Sau đó anh đứng sừng sững trước kẻ thù, che chắn cho hai đồ đệ. "Hạ màn được rồi, đám lâu la xung quanh không cần ẩn nấp đâu." Dứt lời, xung quanh hiện ra cả một trận ma quỷ đang bay lượn khắp chốn. Nhìn vào ánh mắt của bọn chúng, Bảo biết được tất cả chẳng qua đều bị Thành Chương bắt về và dùng tâm niệm tuyến khống chế ràng buộc. Một số quỷ vật có đạo hạnh cao hơn thì được đối đãi bằng giao kèo hợp tác, nhưng đối với những quỷ hồn cấp thấp thì vốn chỉ có một kịch bản duy nhất là cưỡng bức ép buộc. Đứng trên mái nhà kho nhìn xuống, Thành Chương cũng không vội vàng gì đấu với Bảo ngay, mà hắn muốn dùng đám âm binh quỷ vật này bào sức đối phương. Sau đó, khi đối phương đã sức cùng lực kiệt, hắn mới bắt đầu ra tay dọn dẹp chiến trường. Thành ra, sự lựa chọn tối ưu nhất là ngồi xem kịch. Bảo bắt lấy một con lệ quỷ áo đỏ, sau đó điểm thẳng vào mi tâm, giúp nó lấy lại được quyền điều khiển bản thân. Bên kia, tên Chương nhìn đối thủ của mình ra tay nhân từ như vậy, chỉ biết bật cười. Tình cảnh này, giữ cái mạng nhỏ của mình còn chưa chắc đã xong, mà vẫn còn tâm trạng đi lo cho sự an nguy của kẻ khác. Con lệ quỷ thần hồn tỉnh lại, liền nhận ra ngay vấn đề trước mắt. Nó nhìn tên Chương đầy vẻ oán độc, như muốn ăn thịt lột da. Chỉ hận thực lực của bản thân có hạn, chẳng thế nào tự mình trả được nợ máu. Bảo liếc mắt về phía sau, ra hiệu cho An và Hào. Nó liền chạy tới chỗ hai đứa nhỏ ngay, còn nói: "Dùng chỉ lực điểm vào mi tâm của quỷ hồn á, thì thần trí của bọn chúng sẽ tỉnh lại thôi. Không có dễ gì đâu. Mi tâm nó vốn nhỏ, mục tiêu thì chuyển động, không thể đánh trúng là đánh trúng được." Nói thì nói vậy, chứ cả hai đều đặt quyết tâm cao nhất, dĩ nhiên là sẽ cố gắng cứu được càng nhiều quỷ hồn càng tốt. Thế nhưng nếu như bản thân bị rơi vào tình huống ngặt nghèo, tính mạng nằm trong vòng nguy hiểm, thì bắt buộc phải ra tay trảm sát mà thôi. Chương phẩy tay một cái, ra hiệu cho toàn bộ thuộc hạ của mình cùng xông pha một lúc. Trong đó còn có cả hai tên pháp sư tay ngang đi theo phụ việc. Hai tên đó dẫn đầu đoàn âm binh hơn 30 con kéo tới vây đánh Bảo. Một thằng mắt xếch mũi trâu, thân hình không khác gì một con trắng cỏ, phùng mang cất tiếng: "Thằng chó kìa, chính mày đã phá mộng cảnh của em tao, dùng kim phù đánh nó hồn phi phách tán. Hôm nay tao bắt mày phải đền mạng." Nực cười. "Đạo thuật yếu ớt, trên giang hồ thì lọc lừa bà con kiếm đồng ăn qua ngày, lại còn đi khom lưng cúi gối làm việc cho tà đạo, chết là đáng lắm. Cả hai thằng mày tới hết đi, tao tiễn đi cho một lực." Bọn chúng liền xông vào đánh, mà chẳng còn thiết chi cái mạng nhỏ của mình. Bảo lấy ra hai lá huyết phù đã được cấp sẵn thành hình tam giác, rồi gầm lên: "Huyết thành sát phù, lâm!" Hai lá huyết phù được đánh ra bay đến với tốc độ xé gió, sau đó bốc cháy nhắm thẳng vào tim và yết hầu của hai kẻ thách thức kịp. chỉ thấy một huyết ảnh lóe lên, sau đó là hai cái thây nằm bất động bên dưới đất. Tốc độ ra đòn quá nhanh, đến cả An và Hào cũng không kịp nhìn thấy được cái gì. Hồn phách của đối thủ chỉ mới vừa ly thể không bao lâu, còn chưa kịp chạy trốn, thì Bảo đã điểm tới hai chỉ lực công kích trực diện vào nguyên hồn yếu ớt của đối phương, khiến cho bọn chúng tiêu tán hoàn toàn. Trình tự xuất thủ chỉ trong một giây một khắc, tên Thành Chương nhìn thấy, trong lòng cũng dấy lên ba phần kinh ngạc. Thần thủ nhanh đó, mày khá lắm. Hai đứa chạy mau, về công ty đóng chặt cửa mà trốn. Ở đó có trận pháp phòng thủ do tổ sư bày bố, tụi nó không làm được gì đâu. Nói là chạy, chứ trước mặt hai đứa nó hiện tại là trùng trùng quỷ hồn khống chế bao vây. Kèo này không vung sức mà đánh mở đường máu thì có múc mùa cũng không thoát khỏi đây được. Con lệ quỷ áo đỏ biết bản thân năng lực của mình có hạn, cho nên nó chỉ dám lui về đằng sau, thu mình cố thủ để giữ lấy an toàn. Cả hai chuẩn bị sẵn sàng đánh cho một trận tới bến. Nhìn xung quanh để xác định tình hình, Hào nói nhỏ. Đa số lệ quỷ áo đỏ hết á, một chỉ là xong. Nhưng mà cố gắng điểm trúng mi tâm nghe ba, chật là tụi nó chết queo luôn đó. Hên xui đi, phó thác cho số trời, lo giữ cái mạng mình trước đã. Quất! Hai thằng đều dùng bộ pháp và chỉ pháp để bắt đầu trận chiến. Hàng trăm con quỷ xung quanh đều cùng nhau ùa tới từng đợt, nhằm từ từ bóp nghẹt tụi nó bằng quân số vượt trội. Sau cùng là tung đòn kết liễu, hòng kết thúc nhiệm vụ. Nhưng hai thằng báo con này cũng không phải dạng dễ ăn. Tuy đánh thì không lại ai, nhưng bản lĩnh bỏ chạy đã được Bảo truyền thụ thì tiếp thu rất khéo. Với sự linh hoạt uyển chuyển của vô ảnh bộ làm nền tảng, tụi nó lấy tốc độ làm gốc để chiếm thế thượng phong. Sau đó lợi dụng vào sự chênh lệch biên độ động tác để dùng âm dương chỉ thuật phóng thẳng vào bi tâm của lệ quỷ, với thủ pháp cực nhanh và cự ly cực gần. Từ sau trận chiến đôi công với Thành Chương và ả quản lý Ngọc Hân, đến nay cũng đã 6 tháng. Đạo hạnh của hai đứa do kiên trì khổ luyện cùng với sự dìu dắt của Bảo đã đem tới thành tựu. Tụi nó đã chính thức đạt cấp độ chân nhân đại viên mãn. Với sức mạnh này, đối phó với cả chục con lệ quỷ áo đỏ cùng một lúc thì không phải là khó. Ngặt một nỗi là số lượng quỷ hồn ở đây quá đông, phải từ gấp 10 đến 20 lần. Bản thân còn bị ép buộc phải ra tay chính xác, hạn chế tổn thương ngộ sát ở mức tối đa, thì quả thật còn chua hơn cả giấm. Sau một lúc, hai đứa đã điểm hóa thành công gần 30 con quỷ hồn. Số lệ quỷ thức tỉnh ngay sau đó mới nhận ra vấn đề và đứng cùng một chiến tuyến để phụ giúp ra tay giải cứu đồng loại. Nhìn lực lượng bên mình đang dần đông lên từng chút một, An và Hào nghĩ thấy cứ đà này thì chẳng mấy chốc số lượng quỷ hồn còn lại đều sẽ được giải cứu hết. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đừng nghĩ phá được tâm niệm tuyến là xong. Để xem lần này tụi mày làm được những gì. Không hồn quyết, lâm! Vừa dứt câu khẩu quyết, tức thì ngay lập tức số quỷ hồn còn lại chưa được phá giải tâm niệm tuyến liền nổi điên lên. Ánh mắt của bọn nó đỏ ngầu, hốc miệng đen xì gớm ghiếc, khắp hồn thể xuất hiện hàng loạt luồng khí dị biệt phát ra. Bảo lập tức nhận thức được tình hình, anh còn chưa kịp quay ra sau lưng cảnh báo cho hai đứa học trò thì đã nghe âm thanh từ bên kia vọng đến. Từng tiếng nổ âm hồn liên tục phát ra. Tên Chương kia đã dùng thủ thuật để thay đổi tâm niệm tuyến thành khống hồn quyết. Bây giờ đám âm binh lệ quỷ đó không còn là tay sai nữa, mà chính xác hơn lại là một đám quỷ mang bơm. Chỉ cần điểm chỉ lực vào người là phát nổ ngay tức khắc. Kiếp nổ được đặt ngay chính giữa mi tâm, và nếu như dùng lực vào đó thì vụ nổ sẽ khủng bố hơn nữa. Số lệ quỷ được giải cứu mới chỉ là 52. Bảo truyền âm tới hét to lên, mặc dù bản thân anh cũng đang bị cả chục con thanh y quỷ cùng nhau công kích vô cùng quyết liệt. Đừng điểm chỉ nữa, nổ bành xác hết đó. Nói là như vậy, chứ anh cũng hiểu tình huống bây giờ nó khốn nạn như thế nào. Không đánh tụi nó thì nó đánh tụi nhỏ, nhưng nếu đánh thì đám quỷ kia liền nổ banh chành ngay tức khắc. Chuyện bị thương là không thể tránh khỏi. An và Hào cũng nhận ra vấn đề, bảo ra lệnh, nhưng hai đứa nó không nghe. Trong hoàn cảnh này đánh cũng chết mà không đánh cũng chết. Tụi nó lựa chọn chết chung, chứ hai thằng nhất quyết không chịu làm bao cát cho người ta đấm mình được. Bốn mắt nhìn nhau, cắn chặt răng rồi cùng hô lớn: "Hộ thân thuật, khai!" Hai lớp màn lá chắn bảo vệ xuất hiện bao phủ cơ thể. Vậy là tạm thời có thể chiến đấu an tâm thoải mái mà không cần lo chuyện bị thương. Thế nhưng đây cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Một vấn đề đau đầu khác bây giờ mới sản sinh ra. Đó chính là những quỷ hồn được giải khai tâm niệm tuyến. Làm sao có thể tự bảo vệ mình an toàn được đây? Xét về thực lực thì bọn chúng không có đạo hạnh đủ cao cường để chống trả lại cả trăm địch nhân trước mắt. Cũng chẳng sở hữu được pháp thuật hộ thân. Nếu như bây giờ xảy ra đánh lớn thì 52 âm hồn này liệu sẽ sống sót được bao nhiêu? Hết cách, An đành lên tiếng: "Tiễn Phật thì phải tiễn tới Tây Thiên luôn vậy." Hào liền hiểu ngay ý tứ của thằng bạn mà sẵn lòng hợp tác. Cả hai chia đôi ra, mỗi đứa lo cho an nguy của 26 con quỷ. Trong tình thế ngặt nghèo này, buộc hai đứa phải cấp thiết sử dụng hộ thân thuật để che chắn và bảo vệ cho cả một tập thể. Từ trước tới nay chưa có ai làm điều này, mà nói đúng hơn là chẳng có ai dám làm. Bởi một khi thúc động không thành thì dường như chắc chắn bị phản vệ. Độ hiệu quả càng lớn thì rủi ro càng cao. Chỉ cần một chút sơ suất nhỏ thôi, tất cả đều phải tán mạng. Lớp lá chắn cứ to dần, rồi trải rộng ra. Không dám tin là hai thằng báo con này chơi lớn như thế. Đập nát tấm lá chắn của bọn nó cho tao. Đám quỷ kia điên loạn mà lao lên. Lệ quỷ phía bên này cố gồng hết sức để chống trả. Lớp lá chắn hộ thân thuật vẫn đang từ từ mở rộng ra. An và Hào đều đã gồng đến độ mặt mày tái xanh rồi. Mặc dù cơ thể của tụi nó rất đuối, nhưng không dám buông xuôi. Lớp lá chắn lúc này đã đủ to, bao phủ hết tất cả. Nhưng bây giờ dùng cương khí để duy trì nó được là một vấn đề nan giải hơn. Hai thằng vốn đã thở không ra hơi. Đám lệ quỷ thì lo chống cự kẻ thù đang tấn công vào. Âm binh bên ngoài đánh vào càng dữ dội hơn. Cứ sau mỗi đợt tấn công là An với Hào đều cảm nhận được bản thân của mình rã rời thêm một chút. Hào ơi, tao sắp chịu hết nổi rồi. Hào cũng không cá khẩm gì hơn. Đúng là sức trâu bò không kham được cân nặng của voi. Đã rơi vào tình cảnh này, chỉ còn nước bó tay chịu chết. Gục rồi sao? Không chịu nổi hả? Đã vậy thì tao tiễn hai thằng mày luôn một thể. Mày đừng có ăn nói hàm hồ, còn lâu mới đụng vào được ân nhân của tụi tao. Toàn thể lệ quỷ cùng nhất lượt lên tiếng. Bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu, dường như quyết định một điều gì đó quan trọng lắm. 52 con quỷ liền đặt tay lên người An và Hào, sau đó từ từ truyền tu vi quỷ lực của mình vào cơ thể của hai thằng thanh niên. Do bị quỷ khí xâm thân nên nguyên khí của tụi nhỏ đều xảy ra phản ứng mãnh liệt. Trong một khoảnh khắc, tụi nó cảm thấy nội tạng bên trong người như muốn vỡ hết ra. Một quỷ hồn đứng đầu lên tiếng: "Tất cả giao hết cho hai cậu xử trí. Sống hay chết, thành hay bại, bây giờ cũng chỉ biết trông cậy vào số trời mà thôi." Sau những giây phút đầu tiên chịu sự đau đớn dày vò, thì bây giờ thể trạng của tụi nó bắt đầu có dấu hiệu quen dần với quỷ khí tràn ngập ở bên trong. Công việc tiếp theo là phải hấp thu và điều khiển luồng quỷ khí mới vừa tiếp nhận đó, rồi sau đó mới chuyển hóa chúng thành sức mạnh. An vùng tay bắn thử một chỉ về hướng đám quỷ hồn kia. Cương khí hòa lẫn cùng với quỷ lực phát liền ra một lúc, cường độ và uy lực cũng nâng cao đáng kể. Sau khi điều tiết lại nhịp thở bản thân thì giờ đây cũng đã dần dần làm chủ được từng chút nguồn sức mạnh quỷ dị này. Toàn bộ lệ quỷ đều trông chờ vào kỳ tích sẽ xảy ra, và chắc chắn lần này sẽ thành công thôi. Hào đập tay xuống đất, bắt thành thủ ấn rồi hô to: âm dương hộ thân trận. Lắm. An cũng làm theo, và lần này đã khác. Một lá chắn cực lớn bao phủ hai đứa và cả một khu vực rộng khắp xung quanh. Điều đặc biệt là ở bức màn trắng này được cấu thành từ hai loại khí riêng biệt. Đó là cương khí của pháp sư và quỷ khí của quỷ hồn. Phần dương là cương khí, phần âm là quỷ khí. Hai thứ bổ trợ cho nhau lại rất hài hòa. Bà nói đúng rồi. Chỉ khi bị lâm vào tuyệt cảnh thì sức mạnh của tụi nhỏ mới bộc phát tối đa. Phen này mình có cái không bằng thật rồi. Trận pháp hộ thân mở rộng đến đâu thì đám quỷ vật bị khống chế kia bị đẩy lùi tới đó. Chưa hết, trận pháp này còn có thêm một công dụng là sẽ tự động tấn công bất cứ kẻ nào bên ngoài có ý đồ xâm phạm vào chủ thể đang được bao bọc bên trong. Từng đợt sóng xung kích mang hai luồng sức mạnh âm dương cứ liên tục đẩy tới, khiến cho đám quỷ hồn đối thủ phải chịu tổn thương không nhỏ. Mặc dù sức mạnh của An và Hào đã có bước tiến đáng kể, thế nhưng tụi nó cũng đang gặp một bất lợi không thể giải quyết ngay được. Đó chính là toàn bộ 52 quỷ hồn kia đều đã sức cùng lực kiệt. Có con còn bị giáng cấp tu vi xuống thành hồn ma vong linh bình thường. Không cẩn thận thì chính cương khí của bản thân phát ra cũng đủ khiến cho bọn họ hồn siêu phách tán. Nè An, tao với mày tiến lại gần nhau, sau đó dung hòa hai trận pháp này thành một, gia cố thêm đi. Được, tụi mình mau lại cho anh Bảo, nhờ anh thu hết số quỷ hồn này lại thì mới thoải mái tay chân mà đánh lộn được. Hai thằng theo kế hoạch mà làm, Bảo liền hiểu ý, cũng ra sức phối hợp. Phía bên trên, khuôn mặt của Thành Chương bắt đầu sa sầm. Hắn ta thừa biết với sức mạnh mới vừa được gia tăng đó thì đám lệ quỷ bị khống hồn quyết kia chẳng thể nào tác động gì được nữa rồi. Càng kéo dài sẽ càng thua thiệt nhiều hơn. Hiện tại chỉ còn trông cậy vào số ít thanh y quỷ cầm đầu là chủ yếu. Bọn nó mặt mày con nào con nấy cũng méo xệch. Bản thân bọn chúng chắc chắn cũng phải chịu tổn thương không ít. Đen đuổi hơn là có thể hồn phi phách tán bất cứ lúc nào. Bảo cũng nhận thấy tình thế khó xử của đối phương. Lần này anh biết bên mình đã nắm kèo trên rồi, thế nên không còn dáng vẻ lo lắng tìm đường lui nữa. Thành Chương à, bây giờ gió đổi chiều rồi, mày còn muốn nói gì nữa hay không? Đừng tưởng như vậy là đã xong. Tao vẫn còn một độc chiêu để dành cho mày đây. Khống hồn quyết phá. Mệnh lệnh vừa được phát ra, lập tức mi tâm của những quỷ hồn kia đồng loạt nhấp nháy vài ba lượt, rồi đột ngột phát nổ. Cả trăm tiếng nổ cùng hòa lên, sóng xung kích va thẳng vào vách trận pháp, khiến cho An và Hào chịu tổn thương không ít. Bảo tái mặt, đứng đằng sau hai đứa nó vẫn cố gắng gồng hết sức mình che chắn cho 52 lệ quỷ. An kêu to: Anh Bảo à, mau thu hết số quỷ hồn này vào trong người giấy đi, bọn em sợ không bảo vệ nổi. Bảo điểm ấn, nhất lượt thu hết 52 quỷ hồn vào trong tay mình, sau đó cho vào trong người giấy cất sẵn trong túi áo. Thấy mọi thứ đã xong xuôi, An với Hào mới vững dạ hơn. Bọn nó ối ra máu tươi, lòng ngực tức như sắp vỡ đi. Bảo chạy vào trong âm dương hộ thân trận để bảo vệ cho hai đứa đồ đệ của mình. Tụi bay mau chóng hút hết quỷ khí và tinh phách của đám ăn hại kia mau. Đám thanh y quỷ chỉ chờ có thế. Bọn chúng điên cuồng tranh nhau nuốt lấy nuốt để những gì còn sót lại sau cái vụ tự bạo theo lệnh của chủ nhân. Bảo nhìn thấy điều đó, anh vỗ vai hai đứa đệ tử: Tụi em ngồi xuống dẫn công đi, cũng nhanh chóng thu hết số quỷ khí xung quanh lại, đừng để đối phương cướp hết. Nhưng mà anh ơi, bọn em là con người mà, sao mà dung nạp quỷ khí được? Chứ hồi nãy tụi bay vừa làm cái gì? Bây giờ một nửa khí lực trong người của hai đứa là quỷ khí rồi, bước một chân vào quỷ đạo rồi. Nhanh lên, kêu không kịp. Dù không hiểu lắm nhưng hai đứa cũng cấp tốc làm theo ngay. Bình thường ở công ty, Bảo dạy cho tụi nó thiền định để nghiền ngẫm triết lý của đạo gia, khai mở huyệt vị âm môn để hấp thu linh khí của đất trời. Hai thằng làm theo đó, vận khí khai mở hết toàn bộ huyệt đạo. Bảo ở bên ngoài thì dùng dẫn khí thuật để hỗ trợ cho nó thổ nạp nhanh hơn. Hai bên ra sức vơ vét những gì còn sót lại. Tên Chương không muốn có bất kỳ kẻ nào tranh giành. Hắn liền ra sức cản trở, cùng Bảo giao tranh với nhau hơn 10 hiệp bất phân thắng bại. Cách đây 6 tháng, Bảo ở thế thượng phong, ngồi nhà cũng có thể điều khiển được hình nhân thế thân mà gián tiếp đánh bại địch nhân. Thế mà bây giờ đôi công trực diện với toàn bộ sức mạnh, anh lại chẳng thể nào chiếm được ưu thế. Đánh mãi không xong, thế là hai bên đành mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm. Dù sao Chương cũng có quân số đông hơn áp đảo, hiện tại còn khoảng 30 con thanh y quỷ. Thế cho nên lát nữa tiếp tục đôi công thì không lo không nắm được phần thắng. Còn về phần của Bảo, anh cũng hiểu tình thế đang bất lợi ra sao. Bởi nếu không giải quyết dứt điểm chuyện này, thì cái nạn đa cấp quỷ quyệt kia không sớm thì muộn cũng sẽ gây cho nhân gian thêm một trường tan tóc. Lát sau mọi thứ đã được hai bên thu dọn sạch sẽ. Lúc này thì An và Hào đều đã đứng dậy. Là một người sư phụ, Bảo nhìn là nhận ra ngay đạo hạnh của hai đứa nó đã tiến cấp rồi. Còn về phần quỷ khí thu nạp được, thì khi ở trong trạng thái linh hồn, sức mạnh của hai đứa nó cũng ngang tầm với Lam Y quỷ và gần tiệm cận với quỷ áo tím. Điều này không biết là nên vui hay buồn. Cương khí và quỷ khí từ xưa tới nay vốn là hai trường phái không những đối lập mà còn đối đầu lẫn nhau. Trường hợp pháp sư có cả hai luồng khí này trong người quả thật trên đời hiếm gặp. An với Hào quay sang nhìn Bảo rồi gật đầu. Xem ra bây giờ cũng là lúc thử lửa rồi. Bọn thanh y quỷ kia sau khi vơ vét thì tu vi của bản thân cũng được tăng trưởng kha khá. Nhưng suy cho cùng vẫn phải tranh giành lẫn nhau, nên mỗi đứa chẳng được mấy phần. Và lại hiện giờ hai đứa nhỏ cũng không còn dễ ăn hiếp nữa rồi. Hai bên lại lao vào nhau quần tranh một lượt. Bảo đánh với Thành Chương, An Hào xử lý 30 quỷ hồn kia. Trận chiến căng thẳng diễn ra hơn 10 phút nhưng chẳng phân được thắng bại. Đám thanh y quỷ kia biết dùng chiến thuật phối hợp tấn công và phòng thủ, cho nên uy lực cũng được tăng tiến lên hẳn mấy phần. Cuối cùng An và Hào chỉ trảm được có 6 con, và bọn nó cũng bị trúng một vài vết thương tương đối nhẹ. Giao tranh như thế này mãi cũng không ổn, Hào mới chuyển phương hướng. An ơi, cái nhà kho! An hiểu ý ngay, tức tốc phóng thẳng vào bên trong, đánh bay hết mọi sự truy cản của đám quỷ hồn, lấy ra hai đạo hỏa phù rồi hô lớn. Hỏa phù khai! Để cho hành động đốt kho của mình có tỷ lệ thành công cao hơn, Hào còn đánh thêm một đạo phong phù gọi gió đến để thổi bùng ngọn lửa cho nó lan to nhất có thể. Lửa đang cháy kia chính là âm hỏa, nước bình thường vốn khó mà dập được. Âm hỏa chỉ đốt cháy những vật âm tà và không hề ảnh hưởng tới bất cứ vật thể thực nào xung quanh. Ngọn lửa bùng lên sáng trực cả một khoảng trời tối. Vài người cũng bắt đầu truy hô cứu hỏa. Bên ngoài mọi thứ bắt đầu hỗn loạn, sự chú ý dồn hết vào nơi này. Thành Chương nhìn thấy đám thanh y quỷ không thể ngăn cản một mình An xông vô đốt kho, hắn ta cay cú lắm, muốn trực tiếp xông tới đánh chết An cho bằng được. Nhưng còn chưa kịp thực hiện thì Bảo đã nhanh tay hơn, tóm hắn lại. Mắt đối mắt với đối phương, anh cười gian trá. Dễ phá của ngoại được hả con? Mày ở đây với tao. Đốt kho xong, An chạy ra ngoài hỗ trợ cho Hào. An nói, còn cái hồn máu người kia tao nhường cho mày đó, đi đi để tao lo. Rồi nó tiến tới đánh dẹp đường, nhường lối cho Hào thuận tiện di chuyển. Cái hồn máu đó chính là chìa khóa để giải mã toàn bộ sự việc. Chỉ cần phá hủy được nó thì toàn bộ chiếc vòng trầm hương đa cấp trôi nổi ở ngoài thị trường và đang ở trong tay người dân đều sẽ mất linh nghiệm đi. Bởi vì những chiếc vòng đó được nhúng vào đây trước khi tuồn ra bên ngoài, cho nên giữa chúng có sự liên kết đặc biệt. Đối với đám người bên Bảo thì đây chính là đại họa cần phải diệt trừ. Nhưng đối với Thành Chương mà nói thì hồ máu người đó quan trọng, liên quan không khác gì mạng sống. Sức mạnh của hắn đều từ đó mà ra. Nếu hồ máu bị phá hủy thì giao kèo cũng chính thức kết thúc đi. Hắn không thể nào thu thập và hút lấy âm phần cùng với thọ nguyên của con mồi để gia tăng sức mạnh cho bản thân nữa. Chương vùng lên, liều sống liều chết mà đánh Bảo phải thả mình ra. Bảo bị trúng liên tiếp 3 đòn nên không giữ nổi nữa. Lần này tới lượt An ngăn chặn đối phương cho bạn mình hành sự. Chương gầm lên như một con thú hoang đã lâu ngày không được săn con mồi. Con mẹ mày, cút qua một bên cho tao! Hắn nhào tới vung một đấm thật mạnh vào mặt An, nhưng may mắn là nó kịp thời dùng tay chống đỡ kịp. Cú đấm cực mạnh khiến cho An bị đẩy lùi ra sau 4-5 mét. Hào cũng đã tìm tới được hồ bơi. Nó lấy hỏa phù ra đánh để thiêu hủy toàn bộ. Ba lá phù đánh xuống mặt hồ, có lửa bừng lên nhưng không đáng kể. Lúc này Thành Chương cảm giác thân mình nóng rang. Hồ máu đó còn có liên kết với hắn ta. Nếu như bị động chạm tới thì bản thân hắn sẽ phải chịu tổn thương khá nặng nề. Bảo nhận ra vấn đề, liền nói to. Máu trong hồ đều là máu âm, có liên kết sinh mạng với thằng cha đó. Đốt không cháy thì đập bể nó đi. Nói thì dễ, nhưng để đập được cái thành hồ bơi xây gạch dày hơn 20 này thì thật sự không hề dễ tí nào. Tên Chương kia dù đang vô cùng đau đớn nhưng vẫn lao tới như tên bay, quyết chí ngăn cản Hào cho bằng được. An không nói không rằng, một mạch chạy đi mất khúc. Bảo hỏi: "Đi đâu vậy? Anh cầm chân nó đi, em đi một lát rồi quay lại." Cấp bách quá nên Bảo chỉ đành đuổi theo đối phương để níu giữ hắn lại câu giờ cho Hào. Bây giờ búa xẻn đều không có, chẳng có lấy một thứ gì để hỗ trợ đập phá cả. Mọi thứ đành phải dùng tay mà thôi. Hào vận sức vào lòng bàn tay, đấm thật mạnh thử một cú. Thành hồ bơi liền xuất hiện một vết nứt nhỏ. Phía bên kia, tên Chương ôm tim khựng lại một nhịp. Thì bên này, tay của Hào cũng đã điếng lắm rồi. Bảo nhào người tới ôm hắn ta vật xuống đất, hai người một bên khóa một bên giải. Anh cố giữ thằng già này lâu nhất có thể để cho Hào yên tâm mà hành sự. Dùng cương khí và quỷ lực vận vào tay mà đắp. Hào nghe theo, nó vận một lớp quỷ lực bảo vệ tay, rồi lấy cương khí làm nền tảng, cứ thế mà đấm thật mạnh vào trong vách tường. Đúng là có hiệu quả hơn hẳn, sức lực phun ra mạnh hơn mà bản thân cũng cảm thấy ít bị tổn thương. An leo tường ra ngoài thì thấy mọi người và xe cứu hỏa đang trên đường tới. Nó vác cây kiềm sắt to chà bá quay lại, len lén kín đáo để cho bản thân không bị đám đông phát hiện. Bảo thấy An quay về liền hét to: "Nè, đập nát cáo cái thằng này đi!" An phóng tới định vung kiềm sắt ra mà đập xuống, nhưng mà hai bên đang ghì chặt nhau, nếu không cẩn thận thì Bảo lãnh trọn. Trong khoảnh khắc sinh tử, tên Thành Chương quyết liệt vùng lên thoát khỏi xiềng xích của đối phương. Bên kia Hào đấm bung ra được lớp tô trát bên ngoài rồi, tay đã bắt đầu rỉnh máu. An ném thẳng cây kiềm sắt tới cho bạn: "Dùng nó mà đập đi, tao với anh Bảo xử lý cái thằng này." Hào chụp lấy dụng cụ, ánh mắt của nó mừng còn hơn bắt được vàng. Lần này thì phá cái hồ máu này dễ dàng hơn nhiều rồi. Nó vận sức dồn lực vào cây kiềm rồi bổ xuống thật mạnh. Chỉ nghe binh một tiếng mà bên này Thành Chương đã đau đến choáng váng đầu óc. Hiệu quả rõ rệt hơn trông thấy. Chuyến này thì nhất quyết cả An và Bảo không để cho cái thằng giặc này sống chuồn nữa. Phải giết sạch cả xác lẫn hồn để trừ hậu họa về sau. An xông lên tấn công trước mà nói: "Nhanh lên em Bảo, xe cứu hỏa sắp tới nơi rồi. Người ta mà thấy cảnh này thì không có hay đâu." Bảo hiểu ý, liền cùng lên đánh ép đối phương vào đường tuyệt lộ. Thật ra thì tên Chương đã yếu lắm rồi, do bên kia Hào đập cũng sắp vỡ được vách hộ, nên bản thân hắn bị phản phệ đáng kể. Chỉ cần một đòn dứt điểm đủ mạnh là có thể chấm dứt được sinh mạng của hắn ta. Hào sau khoảng 15 cú đập thì đã đánh bay được một mảng lớn của vách hộ. Mất đi sự liên kết, phần còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Máu trong hồ tràn ra bên ngoài. Có điều Hào thắc mắc nãy giờ tại sao máu ở ngoài môi trường lâu như vậy mà không bị cứng lại. Thế nhưng nó cũng không quan tâm lâu, cứ lo đập và đập cho bằng hết mấy cái chỗ còn lại. An với Bảo nhân lúc kẻ thù đang suy yếu, bồi thêm vào mỗi người một cước nữa. Lần này thì tính mạng của hắn rơi vào thế thập tử nhất sinh. Thế nhưng mọi việc không đơn giản như vậy. Hào sau một lúc đập đã thấm mệt, An và Bảo chuẩn bị tung ra đòn tất sát thì một sự việc lạ đã xảy ra. Một thân ảnh nhanh như chớp từ trong bóng đêm bay tới đánh thêm 3 đạo kim phù về phía Bảo và An, nhằm ngăn cản đòn tấn công cuối cùng. Bảo thu quyền lại trở về thế thủ, sau đó đẩy An ra sau lưng mình tránh né. Đòn của đối phương quá nhanh, cũng may là anh đỡ kịp. Hào tức tốc chạy lại hỗ trợ cho sư phụ ngay. Thân ảnh kia cũng nhanh chóng xuất hiện, đứng ngay bên cạnh Thành Chương. Lần này thì cả ba cuối cùng cũng gặp được người quen rồi. À, Cao Minh Phú, thằng già mày trốn cũng kỹ quá đó. Gần 1 năm rồi mới ló mặt ra ngoài, tao tìm mày muốn ná thở đó. Vậy sao? Tao cũng đang mong chờ cái ngày được tái đấu với mày đây. Nhưng có điều là không phải bữa nay, tao vẫn còn chuyện cần phải giải quyết. Hắn ta xách chương lên, ánh mắt của hắn yếu ớt sắp lìa đời, khuôn miệng chỉ mấp máy nói được 3 chữ: Đại sư huynh. Lần này thì bảo rõ cả rồi, đám này là huynh đệ đồng môn của nhau. Thảo nào nhìn chiêu thức cũng có vẻ hao hao. Cao Minh Phú nhìn An và Hào, nở một nụ cười khẩy đầy khinh miệt, rồi nói: Hai thằng tranh con này mạnh lên nhiều rồi đó. Nhưng cũng chưa là cái thá gì. Còn cái thay giả tạm này thì bỏ đi, về anh tìm cho em cái mới. Cao Minh Phú đánh mạnh vào đỉnh đầu của sư đệ một cái. Tên Chương liền lập tức xuất hồn ra, bị sư huynh thu vào trong tay. Phú quay đầu bỏ đi, không quên để lại một câu: Lần này bọn mày thắng cũng chỉ là ăn mày, lần sau không có chuyện tương tự xảy ra nữa đâu. An và Hào toan đuổi theo, nhưng Bảo kéo lại. Khỏi phải nói thì tụi nó ức lắm, mấy nay mồi chài khổ cực, bản thân lại xém chút nữa vong mạng, ấy vậy mà lại thêm một lần nữa để cho con mồi trong tay mình sống mất. Đang tức tối một hồi thì nghe bên ngoài có tiếng còi xe cứu hỏa lao đến. Bảo cùng hai đứa nhanh chóng chuồn khỏi đó ngay. Chiếc xe tang đã bị trộm mất sau khi An lấy được cây kìm động lực, nên cả ba đành cuốc bộ về nhà. Sau đó Bảo phải xuất một đống tiền ra mua một chiếc xe mới để phục vụ cho công việc. Sau vụ việc một thời gian thì trào lưu đa cấp trao nhau vòng tay trầm hương kia cũng hoàn toàn biến mất. Từ ngày giao kèo bị hủy bỏ, chiếc vòng tay trầm hương mất đi hoàn toàn hiệu lực. Mọi người đều quay lại với cuộc sống bình thường. Có điều một số người ngày trước thuận lợi bao nhiêu thì bây giờ khó khăn, xui xẻo bấy nhiêu. Điển hình là thằng Trường Con, bao nhiêu tiền nó kiếm được đều đốt vào ăn chơi tiêu xài hết, ỷ y rằng cái vòng tay sẽ mang lại may mắn tiếp tục. Thế cho nên nó cứ ra sức mà xài, phước đức cũng dần cạn, rồi cuối cùng quay lại với cuộc sống như ban đầu. Sáng xin mẹ 20, đổ xăng 10.000, 5.000 mua xôi, còn 5.000 kia để dành uống xì tin trả góp. Hào đem chuyện này về hỏi thì Bảo cũng giải thích ngắn gọn thôi: May mắn được đem trả lại tương lai rồi. Do lúc trước bọn nó đã xài hết phần nhân phẩm của mình trong thời gian gần, cho nên từ bây giờ thêm một quãng sau nữa phải chịu toàn bộ cái xui đi trừ nợ dần dần. Từ từ rồi mọi thứ cũng lại đâu vào đó thôi. Ủa, vậy anh mất cái xe là xui hay hên? Hào chăm chọc. Nhưng phía bên này, An đã ôm 2 thùng cạc tông ra để trước mặt, rồi thay Bảo đáp: Không xui không hên, nói chung bình thường. 2 cái thùng vòng tay trầm hương này nếu mà bán đúng giá thì em nghĩ anh lấy lại được chiếc xe đã mất, còn dư thêm chút vốn nữa đó. Bảo nghe xong mà bật cười. Anh quên bén trước đó hai thằng có giác 2 cái thùng vòng tay này vậy. Anh nhìn số vòng bằng trầm hương này rồi cũng ngộ ra được cái lẽ được mất ở đời. Có thể ông trời thương Bảo hành thiện giúp người, trừ gian dẹp bạo, nên ban 2 cái thùng trầm này làm phần thưởng cho anh, coi như cũng là một thành quả xứng đáng. Trong cuộc sống, quả thật chuyện may mắn hay xui rủi vốn dĩ luôn song hành cùng nhau. Chúng cân bằng với nhau, tạo ra cho số phận mỗi con người đều có những nốt thăng nốt trầm tô điểm. Sự thất bại hay không may mắn kia, nó chỉ là phương tiện để thúc đẩy con người ta cố gắng vượt lên, tiến qua khó khăn thử thách, từ đó trui rèn được ý chí và sự kiên cường trước mọi gian nan. Nó vừa là bài học, cũng vừa là kỷ niệm. Có trải qua đau khổ thì bản thân mới biết trân quý những ngày hạnh phúc. An với Hào thấy sư phụ vui như vậy, trong lòng cũng an tâm hơn. Qua sự kiện này, vẫn còn một điều đáng tiếc. Đó là thằng Đạt không chính vẫn nhanh chân trốn được. Không biết tương lai nó sẽ tiếp tục gây cho thầy trò Bảo thêm bao nhiêu phiền phức nữa đây. Nhưng thôi cũng xong rồi, nên khỏi nghĩ ngợi nhiều thêm chi cho mệt. Hai thằng tranh thủ xách laptop qua quán cô Lại uống cà phê viết truyện. Sẵn tỉ tê với hai chị em Nhi Như. Thế nhưng còn chưa kịp bước chân ra khỏi công ty, Bảo đã nắm đầu kéo lại. Đi đâu đó? Ở nhà đi. Để tình tụi em lập được đại công. Bây giờ anh chỉ cho hai thằng bay một pháp môn mới. Ừ, gì anh? Nghe hồi hộp quá vậy. Cái môn này hơi bị khó. Anh còn chưa biết luyện luôn. Sư phụ để dành cho hai đứa đó. Cái môn đó là dưỡng quỷ thuật. Không có nói nhiều nữa. Bây giờ bắt đầu luyện luôn. Thằng Tâm chờ tụi mày trong phòng kìa. Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo của Tang Sự Linh Dị Truyện qua những sáng tác của Phan Thanh An. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.